Trảm Long tập 2, tranh đoạt Long Quyết. Tranh đoạt Long Quyết, góc truyện audio.com. Trong giếng nhốt ma khí ở cung Đại Thượng Thanh, chôn vùi Lục Kiều Kiều, Rách và Đặng Nghiêu sau khi ám toán Đặng Nghiêu và Lục Kiều Kiều từ phía sau, khiến họ ngã vào trong giếng, Mục Thác còn dùng nội công mật tông bít chặt miệng giếng lại, hòng báo mối thù Lục Kiều Kiều giết anh mình. Ba người bọn Lục Kiều Kiều ngã vào trong giếng, chỉ cảm thấy bên trong có một mùi chua mốc khó chịu xộc lên mũi, không thể hô hấp bình thường. Ba người cứ thế rơi thẳng mười mấy thước xuống đáy giếng phủ đầy cành lá khô, nhưng cái giếng này không hề bằng phẳng, mà là một mặt dốc lớn, ba người ngã rúi rụi vào nhau rồi lập tức bắn ra tiếp tục lăn xuống dưới. Lúc này, trên miệng giếng vang lên một tiếng nổ lớn, vô số gạch ngói xà nhà gãy rơi xuống đầu họ như thác lũ, may thay, chính dòng lũ những thứ đổ nát này lại mang đến cho bọn họ một luồng không khí mới. Thì ra vào thời Tống, sau khi cái giếng bị mở ra khiến cho thiên hạ đại loạn, Trương Thiên Sư thời đó đã dùng bùa sắt niêm phong kín lại, đến nay được hơn 800 năm. Trong giếng vốn dĩ có vô số cành khô và rác rưởi bị bịt kín nhiều năm cộng với ma khí tích tụ, đã hình thành nên khí mỏ nồng độ cực cao. Lúc nãy, Lục Kiều Kiều dùng thần hỏa của Thiên Sư đạo khu trừ tà khí trong giếng, đồng thời cũng nhen lên khí mỏ trong đó. Nơi này là đất thiên ngục, bên dưới có vô số hang động, khí mỏ bị đốt sẽ lập tức gây nổ liên hoàn dưới lòng đất. Khi vụ nổ xảy ra, không khí bùng lên dữ dội, rồi lại lập tức co lại mạnh mẽ, hút vào không khí tươi mới từ bất cứ đường ra nào có thể. Thêm nữa, Mục Thác cố ý đánh sập miệng giếng, lại càng khiến không khí được hút vào mãnh liệt dị thường. Bọn Lục Kiều Kiều rơi xuống đáy giếng rồi lại tiếp tục trượt xuống, dọc đường tối đen như mực, họ chỉ cảm thấy mặt đất rất dốc, đà trượt không thể dừng lại được, bốn phía đều rất chật hẹp, khiến họ bị va đập đau điếng. Áo giáp trên người Rách và Lục Kiều Kiều cũng bị cọ sát cho rách dưới tả tơi. Đặng Nghiêu vừa gắng hết sức giữ cho bản thân không bị mất trọng tâm trước địa hình dốc, vừa kêu lớn hỏi Lục Kiều Kiều đang ở đâu. Tiếng kêu thảm của Lục Kiều Kiều và tiếng hồi đáp của Rách làm Đặng Nghiêu rất yên tâm, vì hai người họ đều ở trên đầu y không còn phải e ngại điều gì nữa, lập tức miệng niệm mật chú tay bắt kiếm quyết chỉ thẳng xuống dưới, một đạo hỏa lôi đỏ rực phóng ra theo hướng trượt xuống của ba người. Quầng sáng đỏ bắn vào khoảng không dưới chân họ, men theo quỹ đạo bay ra của quầng sáng họ trông thấy mình đang trượt xuống một hang động dốc dài và khúc khuỷu, con đường phía trước càng lúc càng hẹp. Quầng sáng đỏ bay một lúc lâu ở nơi nó chạm phải khối đá rồi tan đi, họ thấy điểm tận cùng của hang dốc một khe đá rất hẹp về phía dưới. Khe đá tận cùng này xem ra chỉ có thể cho hai người lọt qua, và lại bốn phía xung quanh toàn vách đá đỏ au, bề mặt đá không sắc nhọn nhưng cũng không phải là trơn nhẵn. Đặng Nghiêu trượt xuống đầu tiên, hai chân y choãi ra chống người vào giữa khe đá, sau đó giang hai cánh tay ra chuẩn bị đón bắt Lục Kiều Kiều và Rách. Quả nhiên Đặng Nghiêu mỗi tay bắt được một người, nhưng xung lực mạnh mẽ cũng ép y xuống chỗ thấp nhất trong khe đá. Cùng với tiếng kêu thảm ai cha của Đặng Nghiêu, ba người đều đáp đất an toàn. Họ kẹt bên trong khe đá chật hẹp, góc truyện audio.com, Lục Kiều Kiều chúc đầu xuống đất còn Rách thì vẫn giữ tư thế đứng bình thường, hai người bị vách đá hai bên ép cho dính chặt vào nhau, Rách đang nâng eo Lục Kiều Kiều để cô không trượt thêm xuống dưới. Hai chân Rách dẫm lên đầu và vai Đặng Nghiêu, còn Đặng Nghiêu thì bị kẹp ở chỗ thấp nhất bên dưới khe đá. Rách là người đầu tiên cất tiếng, Đặng đại ca thật xin lỗi, tôi dẫm lên đầu anh rồi. Lục Kiều Kiều bị trần ép đến nỗi méo mó cả mặt mày lại hét lên, đừng nhúc nhích đầu gối của anh thúc vào mũi em rồi đấy. Đặng Nghiêu nói, không sao, cũng đâu phải cố ý nghỉ một chốc đã, lát rồi nghĩ cách ra khỏi đây. Lục Kiều Kiều bị ngã một phen thừa sống thiếu chết, giờ vẫn chưa hết hoảng hồn, cô nghe thấy Đặng Nghiêu ở bên dưới mình, bèn ngẩng đầu nói với y, Đặng đại ca phù lại phiền huynh cứu chúng tôi lần nữa rồi, huynh đã cứu chúng tôi rất nhiều lần, thật đúng là quý nhân đã quen thân vậy rồi, đừng khách khí. Đặng Nghiêu chậm chậm nhúc nhích thân mình, rút hai tay ra, vừa nói với Lục Kiều Kiều, đúng như cô tính toán, đạo quán bên trên kia đúng là không ra được nhưng giờ chúng ta như thế này, có được tính là đã xông ra rồi hay không? Xương cốt khắp người Lục Kiều Kiều đều đau ê ẩm, giờ đầu chúc xuống đất chân chồng lên trời, lại không thể xoay người trong khe đá, tinh thần đang cực kỳ sa sút, cô thở hồng hộc, dầu dĩ nói, chúng ta đã rời khỏi cung Đại Thượng Thanh đâu, chẳng qua là bị vây khốn ở 18 tầng địa ngục sâu nhất bên dưới điện phục ma mà thôi. Lúc này Rách chợt lên tiếng, anh nhớ ra một chuyện, đám ngồi tù ở miền Tây thịnh hành nhất là đào hầm dưới gầm giường để vượt ngục, vì trên tường bao toàn binh lính, không thể ra từ phía ấy được, chỉ có dưới đất là không ai canh gác. Đặng Nghiêu nghe anh nói vậy, cũng có được chút gợi ý, có lý lắm. Lao mục không có cửa thoát, nơi yếu nhất đương nhiên không phải cửa, mà chính là bản thân lao mục ấy. Nhưng Lục Kiều Kiều thì khóc giống lên, hai người có phải bị va đập cho ngu đi rồi không? Đám tù tội ấy chỉ đào đất thôi, chứ nếu là một gian nhà ngục bốn phía đều là tường đá, nhét người vào giữa khe đá, thì ai thoát ra được? Jack chợt thấy trên đầu lạnh buốt, ra là một giọt nước nhỏ xuống đầu, anh liền ngẩng đầu quan sát, xung quanh không có tia sáng nào, càng không nói đến chuyện nhìn rõ được tình hình phía trên. Nhưng tình huống có tệ hại thế nào chăng nữa thì tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh vẫn là quan trọng nhất. Anh lắc lắc chân Lục Kiều Kiều nói, Kiều Kiều, trong phong thủy nói nơi này là địa hình gì vậy? Á, cú lắc của Jack làm Lục Kiều Kiều kêu ré lên, cô hét lớn, chân em đau quá. Jack vội lần sờ cả hai chân cô một lượt, phát hiện chiếc quần bông của Lục Kiều Kiều rách toạc một lỗ lớn ở đầu gối, thò tay vào trong thấy ẩm ướt, có thể là máu chảy, và lại vừa chạm vào chỗ đó, Lục Kiều Kiều liền kêu đau dữ dội, Jack nói với cô, Kiều Kiều, đầu gối em có thể bị gãy xương rồi. Đầu gối Lục Kiều Kiều đúng là không chịu nổi đụng chạm, vừa chạm vào đã đau thấu xương, mồ hôi túa ra đầm đìa khắp người. Cô thở hồng hộc hỏi Jack, chân em vẫn còn đấy chứ? Còn cả hai chân. Nghe thấy vậy, Lục Kiều Kiều mới yên tâm trợn mắt lên, hôm qua lúc cầu hôn em anh có nói, dù em bệnh tật hay khỏe mạnh, có chân hay không có chân, anh cũng không bỏ em đấy nhé. Jack đau lòng ôm chân Lục Kiều Kiều nói, đúng vậy, anh đã nói, nếu chân em mà gãy, anh sẽ cõng em cả đời. Khóc chuyện audio.com. Lục Kiều Kiều đoán chắc mình sẽ chết ở đây, nhưng nghe Jack nói thế, trong lòng vẫn rất sung sướng, cô cúi đầu hỏi, vừa nãy anh nói phong thủy cái gì thế? Đặng Nghiêu tiếp lời cô, Jack hỏi địa hình chỗ này trong phong thủy gọi là gì? Lục Kiều Kiều nói, chỗ này là đất thiên ngục, đá trên núi toàn là màu đỏ, các khối đá trên mặt đất và dưới lòng đất đều có rất nhiều hang động, phương hướng các hang động này lại khác nhau, vì vậy khí lưu và long khí dưới lòng đất cực kỳ hỗn loạn, cũng luôn ẩn chứa những thứ cổ quái tựa như luồng ma khí lúc nãy chính là thiên hạ độc nhất vô nhị. Địa hình này đa phần gặp phải chiến loạn binh hỏa, nói chung là thiên hạ đánh trận gì thì người ở đây cũng dính dáng vào hết. Jack nghe nói tới đây, liền mò được trong người cái bật lửa, bật lên xem thương thế của Lục Kiều Kiều, rồi giơ lên cao quá đầu quan sát tình hình xung quanh. Đầu gối Lục Kiều Kiều bị xây xước sưng vù lên một mảng lớn, chắc là gãy xương. Trên đầu anh là một hang động hẹp vươn sâu vào bóng tối, vách động ẩm ướt, có đọng vài giọt nước, trên vách đá còn một số rãnh nước hình thành lâu năm, nhưng trong khe đá nơi họ đang đứng lại không hề có nước đọng. Jack hỏi Lục Kiều Kiều, vừa nãy em nói đất thiên ngục có rất nhiều hang động à, ừ, hai người có nghe thấy tiếng gì không? Được Jack nhắc nhở, Lục Kiều Kiều chăm chú lắng nghe, quả nhiên nghe thấy có tiếng nước chảy rất nhẹ, xa xôi. Jack lại nhắc Lục Kiều Kiều và Đặng Nghiêu, vách động này có nước thấm ra, nhưng chỗ chúng ta đứng lại không có nước đọng, chứng tỏ rằng nước có đường thoát, hai người xem liệu ở gần đây có hang động khác hoặc sông ngầm hay không? Đặng Nghiêu dứt khoát nói luôn, mặc xác gần đây có hang động hay sông ngầm hay không, chúng ta cũng không thể ở đây chờ chết được. Hai người bịt tai vào, tôi chuẩn bị cho nổ đây. Y vừa nói xong liền giơ hai tay kết ấn niệm chú, sau đó hai bàn tay giao nhau trước ngực, tay trái áp lên vách đá bên phải, tay phải áp lên vách đá bên trái, miệng quát lớn một tiếng, phá. Dồn tụ công lực mạnh nhất đời, phát ra ngũ lôi đồng loạt đánh vào vách đá quanh người. Sức mạnh sấm sét đánh vào khối đá ở hai bên Đặng Nghiêu, cùng với tiếng nổ ầm ầm điếc tai, khối đá dưới bàn tay y bị đánh toát ra hai khe nước kéo dài đến tận trung tâm, đá vụn bắn tung tóe trên hai cánh tay, ống tay áo của y cũng bị sấm sét chấn động nát bươm, cánh tay to khỏe gân guốc bị đá vụn vạch toát ra những vết máu thịt bầy nhầy. Bên trong khối đá truyền ra tiếng nứt răng rắc, Đặng Nghiêu bắt đầu cảm thấy nền đá dưới chân lơi lỏng, không bao lâu sau, âm thanh nứt nẻ của tảng đá từ xa lan dần đến dưới chân họ Đặng, rồi bên dưới hẫng một cái, ba người lại rơi xuống lần nữa cùng với vô số khối đá lớn. Trong mắt Đặng Nghiêu xuất hiện một mảnh sáng trắng, y đã ở trong bóng tối quá lâu, mắt bị lóa không mở ra được, thứ y trông thấy chỉ có bóng tối mịt mù. Trong lúc rơi xuống, y lờ mờ trông thấy trong bóng tối phía trên đỉnh đầu, Jack đang ôm ngược Lục Kiều Kiều, bên cạnh hai người họ là vô số những tảng đá lớn, tất cả đều đang ở trên đầu y, đổ ập xuống phía y, tình hình vô cùng nguy cấp, nhưng hoàn cảnh lại không cho y quá nhiều thời gian suy nghĩ, lúc Đặng Nghiêu nhìn rõ tình hình bên trên, lại chợt cảm thấy mình mẩy lạnh toát, người đã rơi xuống nước. Khóc chuyện audio.com. Đặng Nghiêu chìm xuống rồi lại ngẩng đầu lên, thấy bốn phía là nước trong như ngọc bích, Jack và Lục Kiều Kiều cũng rơi xuống nước, y vươn tay ra kéo Lục Kiều Kiều rồi dồn hết sức bơi về phía trước. Y biết những tảng đá lớn màu đỏ sẽ rơi xuống ngay bây giờ, mỗi tảng đều có thể đập chết người, dù bơi về hướng nào cũng an toàn hơn là ở một chỗ dưới cơn mưa đá oanh kích. Vô số tảng đá rơi xuống nước tạo nên chấn động mạnh mẽ và những tiếng ầm ầm vang dội, nước xung quanh cuộn lên ập về phía ba người đang lặn ra phía ngoài, chốc chốc lại có một tảng đá lớn rơi xuống bên cạnh họ làm cuộn lên bọt khí cùng những xoáy nước cuồn cuộn, Đặng Nghiêu và Jack kéo theo Lục Kiều Kiều bất chấp tất cả lặn một mạch ra khỏi phạm vi đá rơi. Mắt cả bọn bắt đầu thích ứng với môi trường, đã có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, ba người trồi lên khỏi mặt nước mới phát hiện ra mình đã nổi lên giữa dòng sông Lô Khê bên dưới chân núi Long Hổ. Hai bờ sông Lô Khê là vách đá đỏ dựng đứng, khe nứt trong lòng núi bên dưới giếng phong ấn đã đưa bọn họ đến chân một vách đá, lại có Đặng Nghiêu Chí Dũng song toàn đánh vỡ nham thạch dưới chân, khiến cả bọn rơi xuống dòng nước mà thoát ra ngoài. Lục Kiều Kiều vừa nổi lên mặt nước liền ho sặc ho sụa, Rách và Đặng Nghiêu thì mừng rỡ đập tay ăn mừng, hai người kéo Lục Kiều Kiều bơi lên bờ, Đặng Nghiêu bảo Rách ở lại chăm sóc cho Lục Kiều Kiều, tìm quần áo khô cho cô ấy mặc vào, tôi phải đi phủ thiên sư ngay, ca ca của cô ấy nhất định sẽ đến đó, nếu vậy thì Long Nhi và Tôn Tồn chân chết là cái chắc. Lục Kiều Kiều lại run cầm cập nói, tôi cũng muốn đi phủ thiên sư, tôi muốn biết Long Nhi lấy được Trảm Long Quyết chưa, cô vừa nói vừa toan đứng lên, nhưng cảm giác đau nhói ở đầu gối tức thì khiến cô ngã vào lòng Rách lập tức xoay người vòng tay cõng Lục Kiều Kiều lên lưng, nói với Đặng Nghiêu, Đặng đại ca chúng ta cùng đi. Phủ thiên sư vốn chỉ cách cung đại thượng thanh nửa canh giờ đi bộ, giờ họ rơi từ miệng giếng xuống khe đá trong lòng núi, rồi lại trượt xuống sông Lô Khê coi như đã đi đường tắt xuống núi. An Thanh Nguyên và người nhà họ ta xuất phát không lâu, bọn Lục Kiều Kiều cũng đuổi theo về phía phủ thiên sư. Bọn họ nhanh chóng chạy tới trấn Thượng Thanh, đến trước cửa phủ thấy bên ngoài cánh cổng cao lớn của tòa phủ để có một hàng ngựa, vừa nhìn đã biết là của đám người An Thanh Nguyên. Kim Lập Đức đang nhàn tản ngồi dưới chân ngựa, vừa trông thấy bọn Đặng Nghiêu chạy tới, y liền bước lên đón, lão Tiêu, nghe quốc sư nói huynh phản rồi à, sao lại thế, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đặng Nghiêu vừa thấy Kim Lập Đức cũng tỏ ra rất quan tâm, phản hay không phản khó nói lắm, giờ không giải thích rạch ròi được, lúc nào rảnh rỗi nói sau nhé. Sao huynh lại ở đây, tình hình thế nào rồi? Quốc sư đâu? Quốc sư và mấy người Nhật Bản đạp cửa xông vào, vừa nãy đánh một trận long trời lở đất trong ấy, giờ lại không thấy có động tĩnh gì nữa. Đặng Nghiêu ngơ ngác không hiểu, y ngạc nhiên hỏi, bên trong đánh đến long trời lở đất, công phu của huynh cao cường như vậy lại ngồi ở đây làm gì? Gocchuyenaudio.com Phì, vừa nãy lúc tới đây tôi ngã từ trên ngựa xuống, bị thương gân cốt ở chân đau muốn chết đi sống lại, đành phải ở đây trông ngựa cho bọn họ. Đặng Nghiêu đưa mắt nhìn Kim Lập Đức vẻ dò xét, vị đại nội phong thủy sư này gầy nhỏ nhưng mặt mày hồng hào, chạy được nhảy được, vừa nhìn đã biết là giở trò để trốn tránh công vụ, hồi tưởng lại, trước đây lão yêu tinh này cũng đã nhiều lần như vậy. Y vỗ mạnh lên vai Kim Lập Đức nói với giọng đầy ẩn ý, bảo trọng, việc gì nên làm thì cứ làm thôi, huynh đệ vào trong đây. Ba người bọn Lục Kiều Kiều chạy một mạch vào phủ thiên sư, đi qua vô số cổng chào và thần điện, cuối cùng đi qua điện Ngọc Hoàng tới chỗ điện Hồ Tiên. Dọc đường, chỉ thấy khắp nơi bừa bãi, một vài nữ nhân đang chăm sóc cho các đạo sĩ bị thương, dưới đất còn mấy thi thể người áo đen, quả nhiên đúng như lời Kim Lập Đức nói, không thấy đánh nhau nữa. Lục Kiều Kiều sớm đã đọc thuộc mật quyết tìm sách mà cha cô truyền cho cô cũng như An Long Nhi, nhanh chóng dựa theo mật quyết tìm đến phía trước điện Giáp Tý, Đặng Nghiêu vung trường đánh bay cửa lớn đại điện, họ trông thấy ở ngay phía trước có một miệng hang rộng chừng một trượng, thông thẳng xuống lòng đất tối tăm. Vừa thấy cảnh tượng này, Lục Kiều Kiều liền biết An Long Nhi đã thuận lợi phá giải được mật quyết tiến vào địa cung. Đặng Nghiêu đề nghị nhảy xuống, nhưng Lục Kiều Kiều lại sống chết không chịu, vừa mới thoát chết trong một cái giếng, giờ lại bảo cô nhảy xuống một cái giếng không biết bên dưới có gì, Lục Kiều Kiều thực sự không thể chấp nhận nổi cuộc sống kiểu ấy. Vì vậy, bọn họ liền quay ra ngoài tỉ mỉ tìm kiếm lần nữa, chẳng mấy chốc đã phát hiện cửa ngầm đi xuống mê cung dưới lòng đất phía sau điện Hồ Tiên. Đi qua cửa ngầm xuống cầu thang đá kéo dài, rồi qua một cánh cửa lật họ tiến vào một gian đại sảnh trên sàn vẽ hình bát quái, bên trên bát quái có đồ hình bộ pháp tam nương canh bộ mà Lục Kiều Kiều rất quen thuộc, trong đại sảnh chỉ có thi thể một người áo đen và hai đạo sĩ, có thể đoán được nơi này từng xảy ra một trận ác đấu. Bốn phía xung quanh đại sảnh toàn là tường gạch đỏ, trên một mặt tường có lỗ thủng to như cái sọt, Lục Kiều Kiều vừa nhìn liền biết ngay đây là lỗ được khoét từ phía bên kia ra, vì trên sàn đã có đồ hình bộ pháp tam nương canh bộ, nếu đây là đường đi vào thì người đi từ gian phòng này sẽ không cần phải đục tường mà đi như thế. Cái lỗ trên tường chỉ chứng tỏ có người từng xông từ bên trong ra ngoài theo lối này, và rất có thể người đó chính là An Long Nhi và Tôn Tồn Chân từ điện Giáp Tý đi vào. Đột nhiên, bên ngoài gian đại sảnh thấp thoáng vẳng lại tiếng kêu thảm thiết khiến ba người hết sức căng thẳng. Lục Kiều Kiều bấm đốt ngón tay tính toán, biết được trong phòng còn có phòng, phía bên kia bức tường, có kẻ đang sát nhân. Phủ thiên sư lúc này vẫn chưa kết thúc ác chiến, bên ngoài kia vẫn còn buộc ngựa của An Thanh Nguyên và bốn người Nhật Bản, chứng tỏ bọn An Thanh Nguyên đang ở trong phủ thiên sư và chưa có được Long Quyết, bọn Lục Kiều Kiều cũng sẽ lập tức phải đối mặt với một cuộc chém giết. Rách cõng Lục Kiều Kiều trên lưng, nhặt câu liêm có gắn sợi xích dài 6 thước bên cạnh xác người áo đen dưới đất lên, anh quấn chặt một đầu dây xích vào cổ tay mình, đưa câu liêm cho Lục Kiều Kiều. Gocchuyenaudio.com Hai người họ đã không cần phải dùng lời để giải thích gì với nhau nữa, Lục Kiều Kiều biết Jack sẽ cõng cô xông thẳng vào trong, Jack chính là ngựa của cô, dây xích này chính là cương ngựa, chỉ cần cô không buông câu liêm, Jack cũng tuyệt đối không buông sợi dây xích nối liền giữa hai người. Lục Kiều Kiều ở trên lưng Jack đón lấy câu liêm, không nói không rằng quấn luôn đoạn xích nối với cán câu liêm vào cổ tay phải của mình, tay cầm câu liêm, khẽ hôn lên cổ Jack từ phía sau, rồi thì thầm bên tai anh, đi thôi, kể cả em có chết, sợi xích này cũng sẽ quấn trên tay em. Đặng Nhiêu nhặt thanh trường kiếm bên cạnh xác chết một đạo sĩ, theo chỉ dẫn của Lục Kiều Kiều, ba người tìm được cửa vào mê cung trên tường một cách chuẩn xác, rồi lặng lẽ tiến vào bên trong. Đặng Nhiêu một tay cầm đuốc, một tay cầm trường kiếm bảo vệ bên cạnh Lục Kiều Kiều, chậm chậm lần mò tiến lên theo lộ tuyến của bộ pháp tam nương. Các gian phòng bên trong đều giống hệt nhau, họ lặng lặng ghi nhớ những gian phòng từng đi qua, chăm chú lắng nghe âm thanh từ các phòng khác. Không biết tại các phòng xung quanh họ không có người, hay là vách tường cách âm hiệu quả mà dọc đường chỉ thấy tối đen như mực và tĩnh lặng rợn người. Tuyến đường họ đi hoàn toàn phù hợp với tuyến đường phá giải mê cung, mỗi gian phòng trên tuyến đường này đều trống hơ trống hoác, cũng không thấy có dấu vết đánh nhau. Ba người đang nghi hoặc thì đã đến một gian phòng chính giữa đặt một cái lồng sắt lớn. Cửa lồng mở to, trên tường có bốn giá cắm đuốc nhưng chỉ còn hai cây đuốc, bọn Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn nhau, đều ngầm hiểu nơi này chính là nơi An Long Nhi và Tôn Tồn Chân bắt đầu tiến vào mê cung. Lục Kiều Kiều nói với Đặng Nhiêu, Đặng đại ca, chúng ta phải tìm Long Nhi, nhưng nếu lúc này nó lại đi ra thì chúng ta không kịp chặn nó, hay là huynh đến chỗ lối ra bên ngoài sảnh đợi nó, lúc chúng tôi ra cũng có người tiếp ứng. Nhưng Đặng Nhiêu lại nói, cô đang bị thương, rách cõng cô cũng không tiện vận động, hai người ra ngoài trước đi, để tôi tìm Long Nhi được rồi. Tôi không mệt, Lục Kiều Kiều nhẹ lắm, khà khà. Jack trông có vẻ rất thoải mái, nhưng anh lại nghe thấy Lục Kiều Kiều nói vậy cũng được, để cho Đặng Nhiêu tìm người, còn bọn họ ra ngoài chờ, liền cõng Lục Kiều Kiều theo đường cũ trở ra. Đặng Nhiêu thì đẩy một cánh cửa lật khác, rời khỏi tuyến đường theo bộ pháp tam nương canh bộ tùy cơ tìm kiếm trong mê cung. Lục Kiều Kiều và Jack lùi lại hai gian phòng, đẩy cánh cửa lật tiếp theo, trong phòng liền vang lên tiếng rít gió vù vù, còn kèm theo cả tiếng ọc ọc phát ra từ trong cổ họng. Lục Kiều Kiều thầm run lên, bàn tay dịn mồ hôi. Âm thanh này cô đã từng nghe trong kỳ môn ảo trận bên bờ sông Cán Giang, khi thanh tụ lý đao trong tay thọc vào cổ họng một người bịt mặt, cổ họng kẻ ấy phun máu thành vòi cũng phát ra âm thanh hệt như vậy. Lúc đó, âm thanh này còn phát ra ở ngay bên tai cô, rõ ràng đến độ khiến người ta lạnh người. Jack không đi vào ngay mà dùng chân chặn cửa, để Lục Kiều Kiều thò đuốc soi vào bên trong, họ trông thấy một mảng máu lớn phun lên tường, một đạo sĩ nét mặt bình tĩnh đang dựa vào góc tường co giật, cổ họng bị cắt một vết sâu, máu không ngừng tuôn ra khỏi bàn tay đang bịt chặt vết thương của anh ta. Nhát đao này vừa nhanh vừa sâu, lại còn rất mới, hẳn người xuất đao vẫn còn ở trong phòng, lúc này không thể cứu đạo sĩ được, mạo hiểm xông vào, thanh đao ấy rất có thể chém về phía họ. Gocchuyenaudio.com Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn đạo sĩ, đang định giơ đuốc nhìn lên thì trên không chợt vang lên tiếng xích sắt loảng xoảng cùng tiếng rít gió gấp gáp, một thanh câu liêm gắn dây xích từ trên một góc trần nhà nhanh chóng quét xuống đầu cô. Lục Kiều Kiều hét lớn một tiếng lùi, giơ câu liêm lên vung một cái trước mặt, đánh bật thanh câu liêm của đối phương khỏi đường bay ban đầu, nhưng thanh câu liêm của cô cũng bị chấn động tuột khỏi tay. Jack vừa nghe hiệu lệnh rút lui, nửa bước chân đã đặt vào phòng lập tức rút về, tiện thể còn nhấc chân đá cửa lật đóng lại. Lục Kiều Kiều giật sợi xích như kéo cương ngựa, rách lách ngang nấp sang bên cạnh cánh cửa. Cô rung rung sợi xích buộc ở cổ tay, giật thanh câu liêm trở về cầm chặt lấy, giơ cao quá đầu, bàn tay cô hơi run run, chỉ cần khe cửa có chút động tĩnh gì cô sẽ lập tức chém thẳng xuống. Cánh cửa lật lặng lẽ hé ra một chút, một quả cầu nhỏ bốc khói ném vào căn phòng Lục Kiều Kiều và Jack đứng, Lục Kiều Kiều đang căng thẳng cực độ, vừa thấy có động tĩnh tức khắc dùng hết sức chém xuống, ánh bạc lóe lên nhưng chỉ chém vào khoảng không, còn cô vì dùng sức quá mạnh mà suýt ngã khỏi lưng Jack. Lục Kiều Kiều thấy chém trượt lại có quả cầu khói bay vào phòng, không biết lát nữa quả cầu này sẽ có biến hóa gì, liền tức tối quát lớn, dừng. Đạp cửa, đoạn kéo Jack tới trước cánh cửa lật, Jack và Lục Kiều Kiều đã tầm ý tương thông, anh biết cầu khói bay vào trước, bước tiếp theo nhất định đối phương sẽ xông vào, lúc này không đạp cửa thì còn đợi tới bao giờ nữa. Đạp mạnh vào cánh cửa đang hé ra, phía bên kia quả nhiên đập phải một người, chỉ nghe một tiếng rú á thảm thiết, cánh cửa bật ngược trở về, khép lại trên tường. Jack nói, ha ha, đập vỡ mũi rồi, đoạn tung chân đá thêm cú nữa rồi lách sang một bên. Quả cầu tỏa khói mù mịt kèm theo mùi khó người sộc lên mũi, khói nhanh chóng tỏa lan khắp xung quanh. Rách lập tức ho khụ khụ, Lục Kiều Kiều nhân lúc mình chưa bị sặc khói, ném cây đuốc trong tay trái sang phía bên kia cửa, lật tay bắt kiếm quyết, miệng niệm chú ngữ tỉ mỉ vạch trên không trung một đạo thanh phong phù của thiên sư đạo, sau đó chỉ ngón tay về phía cánh cửa. Trong phòng tức khắc cuộn lên một cơn gió, thổi hết khói về phía gian phòng có tên nhìn ra. Bên phòng kia lập tức có người dập tắt đuốc, nhưng lại không ngờ khói sẽ cuộn sang phía phòng mình, tiếng ho vang lên ngay tắp lự. Lục Kiều Kiều đẩy một cái lên vai Rách toan xông qua, nhưng anh lại suỵt một tiếng, dùng tay nâng câu liêm của Lục Kiều Kiều lên, đứng bên cạnh cánh cửa lật. Trước cửa quả nhiên có động tĩnh, một luồng gió mạnh lướt qua, Lục Kiều Kiều hét lớn, chém. Câu liêm từ trên chém xả xuống, tay cô có cảm giác chém trúng người, người đó hự lên một tiếng, rồi lăn vào bức tường phía bên kia, nhưng lưỡi câu liêm chém xuống quá mạnh nên đã cắm vào người đối phương không thể rút ra, khiến Lục Kiều Kiều và Rách cũng ngã lăn ra đất. Lục Kiều Kiều ngồi dưới đất trông thấy một người khác ở trong phòng đang vung đao chém về phía vị trí họ vừa đứng lúc nãy. Thì ra đối phương có hai tên ninja xông sang phòng bên này, nhưng vì tốc độ quá nhanh, người bị cô chém trúng lại là tên theo phía sau. Lục Kiều Kiều vừa ho sặc sụa, hai tay vừa ra sức lay động thanh câu liêm cắm trên người đối phương, toan rút nó ra. Góc truyện audio.com Rách thì tranh thủ bóng tối, kéo sợi xích sắt lăn ra xa Lục Kiều Kiều mấy bước, cổ tay rung một cái cuộn dây xích thành một vòng, quăng vào tên ninja còn lại đang ho sù sụ. Tên ninja đã biết đồng bọn bị giết, đâu dễ gì bị dây xích quăng trúng, hắn men theo góc tường, lùi mấy bước phóng lên trần tránh khỏi sợi xích rồi lập tức từ bên trên bổ tới chỗ Lục Kiều Kiều. Mặc dù trong mê cung tối om, lại không có đốt, nhưng tên ninja này biết nơi đồng bọn mình chết cũng nhất định là nơi kẻ địch đang hiện diện, và lại, Lục Kiều Kiều đang ho sặc sụa, chỉ dựa vào thính giác cũng có thể nhận biết được vị trí của cô. Thời gian quá ngắn, thanh câu liêm của vẫn chưa rút về được, đã nghe trên không trung có tiếng gió rít, tay cô quấn trên xích sắt không thể rút ra, đương nhiên cũng không thể tránh né đòn tấn công của đối phương, cô lập tức giơ tay còn lại rút tụ lý đao thuận thế vung ra. Rách cũng biết cú ném của mình bị trượt, đối thủ đang từ trên cao bổ xuống chỗ Lục Kiều Kiều, anh lập tức bật dậy khỏi sàn nhà, dang rộng hai tay nhào về phía tên ninja. Tên ninja đang ở trên không bị Rách ôm chân kéo xuống đất, hai tay hắn chống xuống sàn nhà, lật người bắt chéo hai chân kẹp cổ Rách, đang định kéo anh lại bên cạnh để chém giết thì chợt phát hiện đầu mình bị Lục Kiều Kiều ôm chặt, đồng thời trên cổ mát lạnh, một luồng khí mát rượi từ cổ họng ùa vào khoang ngực, hóa ra cổ họng đã bị thanh tụ lý đao cắt lìa. Rách thấy hai tên ninja đã bị giết, lập tức cõng Lục Kiều Kiều toàn thân đầm đìa máu trên lưng, để cô cầm bật lửa, tiếp tục chạy về phía trước. Họ theo đường cũ đi qua mấy gian phòng nữa, dọc đường trông thấy xác các đạo sĩ la liệt, đang định đẩy một cánh cửa ra, chợt thấp thoáng nghe thấy bên kia tường có tiếng binh khí va chạm nhau, rồi cửa lật bị người ta đẩy ra, Lục Kiều Kiều vội vàng tắt lửa, vung câu liêm chém về phía cánh cửa mở ở độ cao ngang đầu người. Cùng với một tiếng đừng chém. Là tôi đây, cánh tay vung đao của Lục Kiều Kiều bị một bàn tay tóm lấy, Rách và Lục Kiều Kiều cũng mừng rỡ reo lên, Tôn Tồn Chân. Tôn Tồn Chân lách người vào phòng, lập tức kể vắn tắt cho Lục Kiều Kiều nghe tình hình từ lúc y tiến vào mê cung, thì ra Tôn Tồn Chân muốn tìm An Long Nhi, nên đã dẫn luôn cả mười mấy tên ninja và một đám đạo sĩ cùng vào mê cung, giờ nơi này đã biến thành một địa ngục máu tanh tối như mực, trong mỗi căn phòng bất cứ giây phút nào đều có thể xảy ra tàn sát. Tôn Tồn Chân nói, để tôi bảo vệ hai người ra sảnh bên ngoài, sau đó quay lại tìm Long Nhi, nếu gặp Đặng Nhiêu tôi cũng sẽ gọi ông ta luôn. Ba người bàn bạc xong xuôi vội vàng dựa theo tuyến đường của bộ pháp tam nương canh bộ lùi ra sảnh phía ngoài. Vừa bước vào một gian phòng khác, Tôn Tồn Chân đã đưa tay ấn Rách dừng lại, còn suỵt một tiếng ra hiệu cho hai người đừng nói chuyện. Trong bóng tối, Rách và Lục Kiều Kiều không thấy gì cũng không nghe có bất cứ âm thanh nào, nhất thời không hiểu họ Tôn đang làm gì, đành đứng yên bất động, hết sức đề phòng. Đột nhiên có tiếng tường vỡ ầm ầm cùng tiếng hét thê thảm, sau đó Tôn Tồn Chân lại kéo Rách đi qua một cánh cửa khác. Rách và Lục Kiều Kiều không nhìn thấy gì, chỉ nghe mà rờn tóc gáy, Lục Kiều Kiều khẽ hỏi Tôn Tồn Chân, này, vừa nãy huynh làm gì thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Tồn Chân không trả lời, lại suỵt thêm một tiếng nữa, Lục Kiều Kiều lập tức ngậm miệng, lẳng lặng cầm bật lửa trên tay. Góc truyện audio.com Quả nhiên trong bóng tối lại có tiếng ầm ầm, đồng thời cạnh tường phát ra tiếng kêu thê thảm, Lục Kiều Kiều liền bật lửa, trong khoảnh khắc tia lửa lóe lên, bọn họ trông thấy Tôn Tồn Chân rút thanh tề mi côn đầu bọc kim loại từ trên tường về, đang nghiêng người phát lực đâm về phía một bức tường khác, đầu côn nhuốm đầy máu tươi còn đang bắn tung tóe. Trong mắt họ Tôn Tồn Chân đã biến thành một hình ảnh động lòng người. Bốn phía lại trở thành tối om như mực, đúng như dự đoán, lại một tràng tiếng ầm ầm và tiếng rú thảm, đầu óc Lục Kiều Kiều trống rỗng, lòng đau nhói lên. Cô thấy mũi mình cay cay, đánh lửa sáng lên, nhìn Tôn Tồn Chân rút thanh tề mi côn lại đứng trước mặt mình và Rách. Cô run run giọng hỏi y, huynh có thể nhìn thấy những người đứng ở sát tường đó à? Tôn Tồn Chân gật gật đầu. Sau khi mở thiên nhãn đều như vậy à? Tôn Tồn Chân không trả lời câu hỏi của Lục Kiều Kiều, dùng côn làm trụ xoay lưng lại với cô và rách hơi cúi thấp đầu từ bờ vai y, Lục Kiều Kiều nhìn thấy vẻ yếu ớt và bi thương. Huynh xoay người lại cũng có thể nhìn thấy chúng tôi đúng không? Lục Kiều Kiều thấp giọng lẩm bẩm, đêm qua huynh có thể thấy chúng tôi trong phòng bóng lưng Tôn Tồn Chân khẽ run rẩy, ba người trầm mặc một lúc Tôn Tồn Chân không nói không rằng đi sang phía một bức tường khác vung côn đâm vào mặt tường. Tường đổ tiếng rú thảm thiết, Tôn Tồn Chân đánh hai đường côn giao nhau thành hình chữ thập đục một lỗ lớn trên tường tung mình nhảy vào một gian phòng khác chân đạp lên xác chết vừa ngã xuống, thanh tề mi côn đâm về phía một tên ninja cầm trường đao khác. Trường côn rút ra tên ninja còn chưa ngã xuống, Tôn Tồn Chân đã gầm lên giận dữ khiến người ta rúng động tâm can, múa cây côn trên đỉnh đầu thành một vầng sáng lạnh lẽo như vầng nguyệt dưới ánh sáng của chiếc bật lửa, hàn quang tựa như một lưỡi đao đầy máu chém xả xuống đầu tên ninja kia. Cùng với tiếng va đập như xương gãy, tên ninja văng ra đập người vào tường rồi trượt xuống đất, đầu bị đập nát thành những mảnh nhỏ dính trên tường, chậm chậm chảy xuống. Toàn thân Lục Kiều Kiều run lên bần bật, cô không ngờ trên đời này lại có thứ năng lực nhìn xuyên tường như thế, cũng không ngờ trường côn của Tôn Tồn Chân đã biến thành đao. Cô vẫn đang cố gắng hồi tưởng lại phản ứng của Tôn Tồn Chân buổi sáng sau khi rách qua đêm ở phòng mình. Y có đố kỵ không? Y có thương tâm không? Nhưng Lục Kiều Kiều biết y đang kiềm chế, và vẫn đi theo mình, không hề đổi thay. Tiếng hét và cách thức giết người tàn bạo của Tôn Tồn Chân khiến Rách hoảng sợ lùi lại hai bước. Qua những lời đối đáp của y với Lục Kiều Kiều, anh đại khái cũng đoán biết được tâm trạng họ Tôn lúc này. Nhưng anh chẳng phải cũng yêu cùng một người với y hay sao? Cho dù rất tiếc cho y, nhưng anh có thể làm gì đây? Tôn Tồn Chân không kéo Rách đi về phía trước nữa, y lẳng lặng xông thẳng tới, lần lượt vung côn đánh sập những bức tường trước mặt. Gặp phải phòng nào có ninja y không đợi chờ hay âm thầm cách vách giết người nữa, mà xông thẳng tới trước đánh phủ đầu, điên cuồng chút hết bực bội và phẫn nộ vào thanh tề mi côn. Ba người dẫm lên một con đường máu, nhanh chóng trở lại gian đại sảnh có khảm hình bát quái đồ trên sàn nhà, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác với những gì họ trông thấy lúc tiến vào. Góc truyện audio.com. Sau khi phá vỡ tường gạch, đà lao của Tôn Tồn Chân không hề giảm đi, y xông thẳng tới bức tường đối diện, rồi dừng phát lại sát tường, trường côn vung ngược quét về phía một người áo xám cầm đao, đầu côn bị đối phương vung đao chặn lấy làm bắn ra một đóa hoa lửa chói mắt cùng tiếng sắt thép rồn ràng, người áo xám cũng thuận thế lùi về sau làm giảm bớt lực đạo. Hắn chính là thủ lĩnh của quân đoàn ninja Yamashita Hagakurei. Lục Kiều Kiều và Rách từ trong lỗ trên tường chui ra mới nhìn thấy An Long Nhi đang bị 5 tên ninja ép vào một góc tường vây công, vì vậy Tôn Tồn Chân vừa xông ra sảnh ngoài đã lập tức vung côn lên giải vây cho nó. An Long Nhi đã bị 5 tên ninja chém cho bị thương khắp người, mặt mũi sưng vù, khóe miệng rỉ máu. Nó cầm lôi thích trên tay, ánh mắt cuồng bạo khổ chiến, bất kể tránh né tới đâu, trước mặt cũng mọc ra ngay một tên ninja chém tới. Nó thấy Lục Kiều Kiều và Tôn Tồn Chân xuất hiện nhưng không hề rút khỏi vòng chiến đấu, mà ngược lại còn gầm lên hăng hái, dốc toàn lực phản công bọn ninja. Tôn Tồn Chân vừa xông ra liền tập kích Yamashita Hagakurei từ phía sau, vốn muốn giải vây cho An Long Nhi, nhưng câu đầu tiên An Long Nhi thốt lên lại không phải là chào hỏi Lục Kiều Kiều và họ Tôn, mà là hét bảo Tôn Tồn Chân, tránh ra, để tôi giết hắn. Lời vừa dứt, nó dùng lôi thích hất văng câu liêm của những tên ninja khác vung gậy bổ về phía Yamashita Hagakurei. Tôn Tồn Chân nghe nó nói thế, lập tức lăn người đổi vị trí với Yamashita Hagakurei, lướt qua bên cạnh An Long Nhi, lao thẳng tới 4 tên ninja dùng câu liêm. Bên kia Tôn Tồn Chân đuổi giết bọn ninja, còn bên này An Long Nhi và Yamashita Hagakurei cũng bắt đầu triển khai một trận kịch chiến lấy yếu địch mạnh. Lục Kiều Kiều chỉ thấy An Long Nhi sử dụng kiếm chiêu nhanh nhẹn lão luyện đối kháng với Yamashita Hagakurei, chiêu nào cũng lấy công đối công, hoàn toàn không quan tâm gì đến sự sống chết của bản thân. Cây lôi thích đen tuyền lấp loáng sáng bóng lên, mỗi chiêu đánh ra, đều mang theo tiếng rít sắc bén. Yamashita Hagakurei là ninja được người ta dùng tiền thuê, hắn chỉ bán bản lĩnh giết người, chứ không bán mạng, bởi vậy, trong tình huống một kẻ cần mạng còn một kẻ bất cần, An Long Nhi cũng miễn cưỡng đánh ngang tay được với đối thủ. Trừ đi sự chênh lệch về chiêu thức, lực đạo và tốc độ của lôi thích trên tay An Long Nhi cũng đủ đối kháng với một võ thuật gia, trình độ này Lục Kiều Kiều chưa từng thấy qua. Cô có nghe Tôn Tồn Chân nói An Long Nhi đã học được tâm pháp Long Quyết từ Trương Thiên Sư, võ học được nâng lên hẳn một bậc như vậy, hẳn chính là biểu hiện của tâm pháp Long Quyết. An Long Nhi và Yamashita Hagakure cuốn lấy nhau, ngay cả Tôn Tồn Chân cũng không thể nhúng tay vào, Lục Kiều Kiều và Jack đều không phải cao thủ võ lâm, ở bên cạnh lại càng không biết ra tay thế nào, cô hét lên với An Long Nhi, đừng cậy mạnh. Mau lùi lại, Đặng đại ca sẽ lại đây giúp chúng ta, mau lùi lại đi. An Long Nhi hoàn toàn không có vẻ gì là bình tĩnh lại, lửa giận trong mắt nó còn mãnh liệt hơn cả đối thủ, vừa dồn dập tấn công Yamashita Hagakure vừa hét lớn, Long Quyết đang ở chỗ cháu, cô Kiều bắt lấy. Dứt lời liền tấn công liên hồi ép Yamashita Hagakure lùi lại, rồi lấy Trảm Long Quyết ném ngược ra phía sau lưng. Yamashita Hagakure vừa thấy Trảm Long Quyết ném xuống đất, hai mắt sáng bừng lên, tức khắc dồn lực vào chân bổ về phía quyển sách. Gocchuyenaudio.com. An Long Nhi đợi chính giây phút này, khi ánh mắt Yamashita Hagakure nhìn về phía Trảm Long Quyết dưới đất, lôi thích trong tay thằng bé đã chém chích vào đầu đối phương. Yamashita Hagakure như người né tránh, đồng thời vung đao tạt ngang chém vào An Long Nhi. Trên bụng An Long Nhi lập tức có thêm một vết máu, nhưng nó không hề thu chiêu đỡ đao, mà dùng lôi thích tạt ngược lên theo đường chém xuống vừa nãy, nhằm vào gáy Yamashita Hagakure. Chiêu trảm hồi này vốn là chiêu thức gồm thâu cả tấn công và phòng bị của phái Shinto Munen, nhưng khi An Long Nhi đánh ra lại theo cách lấy mạng đổi mạng, Yamashita Hagakure gặp phải cách đánh này quả thực không biết đối phó thế nào, đành gắng gượng thu đao về vòng qua đầu tiếp chiêu. Lục Kiều Kiều không hề muốn An Long Nhi chơi trò quyết đấu với ninja, điều cô muốn chỉ là mọi người an toàn lấy được Trảm Long Quyết rồi rời khỏi đây, hai tay cô liền kết tụ ấn, tạo thành ấn chữ lâm, ấn đầu tiên trong cửu tự ấn. Đây là pháp thuật có thể phát ra lực định thân của bất động minh vương, cô không biết những bùa phép trực tiếp giết người, nhưng ít nhất cũng có thể định thân Yamashita Hagakure lại, để An Long Nhi nhanh chóng giải quyết hắn. Khi cô kết thành ấn thủ dơ lên không trung, đang định đọc chú ngữ, thì bị Yamashita Hagakure liếc mắt phát hiện ra. Từ lúc Jack cõng Lục Kiều Kiều xuất hiện, hắn đã luôn chú ý đến người phụ nữ này. Với kinh nghiệm của một ninja như hắn, nữ nhân xuất hiện ở những nơi nguy hiểm xưa nay đều không phải kẻ yếu, ngược lại còn là những đối thủ nguy hiểm hơn đàn ông bội phần. Hắn vừa trông thấy Lục Kiều Kiều hai tay kết ấn, thình lình bỏ rơi An Long Nhi không đánh nữa, cũng không quan tâm đến Trảm Long Quyết dưới đất mà thu đao vào vỏ rồi tung người lùi về góc tường, hai tay không ngờ cũng kết thành ấn chữ lâm. Trong mắt An Long Nhi lúc này chỉ có đối phương tiến hay lùi, đối phương vừa lùi tới cạnh tường, nó đương nhiên cũng hăng hái xông lên truy kích. Lục Kiều Kiều kinh hoàng, còn chưa niệm chú ngữ đã thất thanh hét lên, Long Nhi đừng qua đó. Cùng lúc ấy cô nghe thấy Yamashita Hagakure niệm ra một tràng chú ngữ thấp trầm, Nan, S-E-Y-O, Du, C-K, Jin, N-I-K-U, G, Zen. Đồng thời hai tay thay đổi làm ra những tụ ấn giống hệt như cửu tự ấn. Gần như cùng lúc với hắn, Lục Kiều Kiều cũng kết ra 9 tụ ấn, gấp rút niệm ra 9 chữ chân ngôn, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt tại tiền. Chú ngữ khác nhau tụ ấn giống nhau, Lục Kiều Kiều hoàn toàn không thể tưởng tượng pháp thuật của đối phương sẽ có hiệu quả như thế nào, cô chỉ còn cách sử ra cửu tự ấn với đối phương, dùng kết giới đảm bảo phe mình ở thế thất bại, mới có khả năng mưu cầu ưu thế tiếp theo. Từ đầu ngón tay Lục Kiều Kiều bay ra một quả cầu ánh sáng màu xanh bên trong thấp thoáng sắc đỏ, quả cầu ánh sáng nhanh chóng nở to thành một lồng sáng có ánh lửa chuyển động bên trong, bao trọn khoảng không gian trước sau cô và Jack chừng 2 trượng. Sau đó, Lục Kiều Kiều lại lớn tiếng gọi An Long Nhi vào kết giới. An Long Nhi lăn tròn vào trong kết giới, ngẩng đầu lên không thấy Yamashita Hagakure đâu, nó đưa mắt nhìn quanh quất chỉ thấy Tôn Tồn Chân đã đánh ngã 4 tên ninja còn lại, đang phi thân vung côn lên đánh về phía mình. Thì ra cửu tự ấn này rất mạnh mẽ, nên từ lâu đã truyền đến Nhật Bản và được các tôn giáo cũng như các lưu phái võ thuật hấp thu, sau một thời gian dài phát triển ở Nhật Bản cửu tự ấn ở trong các môn phái khác nhau đều có công dụng khác nhau. Gocchuyenaudio.com. Thủ lĩnh của phái ninja Koga như Yamashita Hagakure đương nhiên cũng tinh thông cửu tự ấn, phát động cửu tự ấn có thể khiến tốc độ và sức mạnh của hắn tăng lên đáng kể, đồng thời cũng khiến hắn sử dụng được công phu quan trọng nhất đối với ninja, thuật ẩn thân. Sau khi Yamashita Hagakure niệm chú ẩn thân, ngoài Tôn Tồn Chân đã khai mở thiên nhãn, không ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn nữa, cũng may lúc này Tôn Tồn Chân vừa khéo giải quyết xong mấy tên ninja kia, liền trông thấy Yamashita Hagakure đang ẩn hình vung đao chảm sát An Long Nhi y lập tức ở phía sau Yamashita Hagakure vung côn lên giải cứu. Khi đầu côn Tôn Tồn Chân lóe lên một đám hoa lửa, An Long Nhi cuộn người lăn về phía quyển Trảm Long Quyết, nó nhặt lên định giao cho Lục Kiều Kiều, nhưng cô đang tập trung toàn bộ tinh thần niệm chú kết ấn, hai tay rách thì vòng ra phía sau đỡ chân Lục Kiều Kiều. Thấy bọn họ đều không thể rút tay ra đón lấy Trảm Long Quyết, An Long Nhi liền cất quyển sách vào ngực áo. Trong đại sảnh chỉ còn một mình Tôn Tồn Chân đang lớn tiếng hò hét, nhảy lên nhảy xuống, nhưng âm thanh đinh đinh đang đang chói tai phát ra nơi đầu thanh tề mi côn của y, cùng với tiếng đao rít gió và sự ngăn chặn trong không khí, đều chứng tỏ y đang chiến đấu với một kẻ địch đáng sợ. Yamashita Hagakure đang liên tục va đập vào kết giới của Lục Kiều Kiều, bên rìa kết giới chốc chốc lại xuất hiện bóng dáng của hắn, vì mỗi khi hắn tiến vào kết giới của cô, thuật ẩn thân sẽ mất đi hiệu lực, qua đó, mọi người cũng có thể thấy sức chiến đấu của đối thủ của Tôn Tồn Chân đang không ngừng tăng lên. Tôn Tồn Chân đột nhiên trúng đao trên vai, y tinh thông thuật ngũ hành độn hình, trong khoảnh khắc ấy cũng biến mất khỏi mặt đất, sau đó xuất hiện trên không trung vung côn chém xuống. Chỗ cây côn quật xuống hiện ra thân hình Yamashita Hagakure, nhưng trong nháy mắt trúng côn ấy, hắn lại biến đi cùng với một tiếng hự, rồi xuất hiện sau lưng Tôn Tồn Chân. Ánh bạc lướt qua, Tôn Tồn Chân không kịp thu côn về, sau lưng bị đâm trúng một đao rất sâu, y lại biến mất trên không, xuất hiện sau lưng Yamashita Hagakure dùng côn kẹp chặt cổ kẻ địch. Lần này, Yamashita Hagakure không tránh né được nữa, hai người đều hiện ra chân thân ở giữa đại sảnh. Lục Kiều Kiều và Jack chỉ biết trợn mắt há hốc miệng ra nhìn kiểu chiến đấu xuất thần nhập hóa này, họ thực sự chưa bao giờ chứng kiến, nói gì đến chuyện nhúng tay giúp đỡ. An Long Nhi thấy Yamashita Hagakure đã hiện ra chân thân, và lại còn bị Tôn Tồn Chân khóa chặt, liền vung cổ tay quang sợi dây thường gắn phi tiêu ra, quay một vòng cạnh người rồi nhắm vào đầu Yamashita Hagakure ném tới. Đao pháp ninja của Yamashita Hagakure có thể dùng cả đoàn đao lẫn trường đao, y không gấp rút hóa giải nguy cơ trên cổ, mà vẫn hơi nín thở gồng lên đỡ lấy thanh trường côn đè xuống cổ họng, xoay lưỡi của trường đao áp sát hông mình, đâm ngược về phía sau. Động tác của y vừa nhanh vừa bất ngờ, khi Tôn Tồn Chân cảm giác được thì lưỡi đao đã tới sát thắt lưng rồi. Thân thể y hơi vặn đi, nhưng thanh đao đã đâm xuyên qua mạng sườn, dưới tác động của cơn đau dữ dội, hai tay y liền co giật buông lỏng ra. Thanh đao đẫm máu của Yamashita Hagakure rút từ sau ra trước chém vào mũi phi tiêu gắn dây bay tới trước mặt. An Long Nhi không hề có ý định thu hồi mũi tiêu, nên mũi tiêu sắt cùng thanh trường đao va vào nhau với lực đạo lớn nhất mà An Long Nhi có thể ném ra, mũi tiêu lập tức bị chém làm hai nửa. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, An Long Nhi mới hơi tỉnh táo lại, trong lòng thầm nhủ, đây đúng là một thanh đao tốt. Có điều thanh đao tốt ấy sau khi đâm bị thương Tôn Tồn Chân, liền bổ tới chỗ kết giới, An Long Nhi rút dao găm ở thắt lưng ra, cũng gầm lên phóng về phía Yamashita Hagakure. Đây đã là đợt xung sát cuối cùng, An Long Nhi gần như tay không tấc sắt lao ra ngoài kết giới, mặt đối mặt với tên ninja mạnh nhất, ngoại trừ cái chết, bản thân nó cũng không nghĩ ra sẽ có kết quả bất ngờ nào khác. Nhưng có thể chết trước mặt Lục Kiều Kiều, An Long Nhi tuyệt đối không lùi bước. Đúng như dự đoán, trường đao của Yamashita Hagakure chém xuống đầu An Long Nhi, nhưng hắn chợt nhận ra đà lao lên của mình bị một luồng sức mạnh khổng lồ cản lại, thanh đao không thể thu về chém sượt qua mặt An Long Nhi, còn bản thân hắn bị một luồng sức mạnh từ hứa. Ân khắc đẩy văng lên tường, An Long Nhi trúng đao trên mặt không kịp hìm lại, đâm sầm vào một người. Nó ngã phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đặng Nghiêu đang đứng tấn vững vàng ở vị trí ban nãy của Yamashita Hagakure, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế của chiêu bát cực quyền tên Lý Môn Triều Đình vừa đánh bay Yamashita Hagakure, trông rất có phong độ của một cao thủ, ánh mắt đanh thép nhìn chằm chằm về phía tên ninja đến từ Nhật Bản. Thì ra sau khi tìm kiếm khắp mê cung, giết chết mấy tên ninja mà vẫn chưa tìm được An Long Nhi, Đặng Nghiêu liền theo đường cũ trở lại gian sảnh phía trước, vừa khéo trông thấy An Long Nhi và Yamashita Hagakure liều mạng xông vào nhau, y bèn lập tức xuất chiêu giải cứu cho thằng bé. Sau khi bị đánh văng lên tường, Yamashita Hagakure liền ngồi chồm hổm trên bề mặt bức tường thẳng đứng tựa như trên tường có lực hút, ánh mắt như mắt sói đảo một vòng qua toàn bộ những người có mặt trong đại sảnh, đoạn lại thu đao vào vỏ, hai tay lồng vào nhau kết thành một chữ tình lớn. Trinh, sau đó rút đao sau lưng ra vung mạnh, toàn bộ đại sảnh lập tức biến thành lôi trận, mặt đất nổ tưng bừng, tiếng sấm vang động khắp trời. Lục Kiều Kiều quát lớn, mọi người mau lui vào trong kết giới. Gần như cùng lúc Yamashita Hagakure phát bạo lôi, kết giới dạng hỏa cầu của cô cũng mở rộng ra khắp gian đại sảnh với năng lượng cực lớn và tốc độ cực nhanh. Bạo lôi mạnh nhất của ninja tựa như mưa rào đổ xuống chiếc dù khổng lồ đang xòe rộng, tuy rằng thanh thế kinh người, song cũng không thể nào đánh trúng người bên dưới tán dù. Trong trận chiến trên đỉnh Phù Dung, Lục Kiều Kiều cũng từng sử dụng chiêu này, nhưng lần đó vì bản thân yếu ớt, kết giới bảo vệ bị đối phương đánh vỡ, cô và Jack cũng suýt mất mạng. Lần này, sau khi trải qua trận chiến ở cung Đại Thượng Thanh trước đó, cô và Jack đã như nỏ mạnh hết đà, Lục Kiều Kiều sử dụng cửu tự ấn mà không hề có lòng tin tất thắng, chỉ là quyết chí dốc toàn lực đánh liều một phen mà thôi. Nhưng trong tình huống nguy cấp nhất này, cô đã cảm nhận được tốc độ và trình độ thu phát kết giới của mình, cảm giác thực chất và sức mạnh của kết giới đều khác hẳn so với hồi ở đỉnh Phù Dung. Bát tự của Lục Kiều, Kiều lấy mộc làm dụng thần. Một, nội đơn tu luyện ra có màu xanh lục, kết giới màu xanh nhạt là loại kết giới cô luyện thành từ ý niệm bảo vệ chính mình, còn giờ đây cô đã phát ra được kết giới giống như quả cầu lửa, chứng tỏ cô đã đạt đến cảnh giới từ mộc sinh hỏa. Lần này, Lục Kiều Kiều hết sức tự tin dùng kết giới phản kích lại Yamashita Hagakure. Góc truyện audio.com, không hút thuốc phiện, lại trải qua khổ luyện sau vô số trận chiến, Lục Kiều Kiều không còn là cô gái yếu ớt đụng vào là đổ như trước nữa, thân thể và tâm trí cô đều đã mạnh mẽ đủ để đối kháng với bất cứ cao thủ hạng nhất nào. 1. Đây là một khái niệm trong mệnh lý học, dụng thần là mấu chốt của bát tự, là một hoặc hai loại trong ngũ hành có thể gây nên các tác động đến bát tự, khiến cho ngũ hành của bát tự được cân bằng. Tôn Tồn Chân và An Long Nhi nhanh chóng lách người vào trong kết giới tụ tập bên cạnh Lục Kiều Kiều, nhưng Đặng Nghiêu thì lại nhảy về phía Yamashita Hagakure đang ngồi chồm hổm trên tường đúng khoảnh khắc kết giới tỏa rộng. Yamashita Hagakure nhìn bạo lôi do mình dùng hết công lực cả đời phát ra bị đối phương chặn lại như chặn mưa sa, quả cầu lửa đang không ngừng lớn thêm kia đánh văng bạo lôi của hắn lên không trung, dồn ngược lại về phía hắn. Hắn lạnh lùng quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy, trong đầu không ngừng xoay chuyển suy nghĩ đối sách. Các ninja phái Koga hắn dẫn theo có thể đều đã chết hết, dưới đất còn 5 cái xác trong số họ, phải chăng là đối thủ quá mạnh? Hay là hắn chỉ huy bất lực? Hắn thấy tất cả đối thủ đều tụ về bên cạnh thiếu nữ gãy chân mặc áo giáp kia, cô ta là ai? Tại sao lại có sức hút mạnh đến vậy? Hắn lại thấy một người đàn ông cường tráng như con gấu, nhảy từ đồ hình bát quái trên sàn lên không trung bổ nhào về phía mình. Y mặc áo bông chẽn bó sát người, không có hai ống tay áo, để lộ ra hai cánh tay đầy vết thương, máu me lấm tấm, chứng tỏ đối phương cũng vừa trải qua chiến đấu giống như hắn, kẻ này nhất định là người sống sót từ một chiến trường khác chạy tới đây, y vừa xuất hiện trong gian đại sảnh này đã dùng thực lực tuyệt đối đánh lui hắn, chỗ mạng sườn bên phải bị đối phương đánh trúng vẫn đau thấu tim, giờ y lại chủ động tấn công trong lúc hắn rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi. Quy tắc của ninja cho phép Yamashita Hagakure rời khỏi cuộc chiến không có cửa thắng này, nhưng tôn nghiêm của một ninja ra khiến hắn không thể trốn tránh thời khắc sinh tử trong đời mình. Hắn lẩm nhẩm niệm một câu chú ngữ, dồn sức vào hai chân đạp lên tường nhảy về phía Đặng Nghiêu, thanh đao mang theo một luồng hắc quang cùng tiếng gầm như yêu ma chém xả xuống Đặng Nghiêu từ trên không trung. Đao này được cửu tự ấn của phái Koga bổ trợ, nhanh đến không thể tránh né, không thể đón đỡ, Đặng Nghiêu vươn tay trái ra, mang theo sấm sét đánh vào khuỷu tay phải của Yamashita Hagakure, thọc thẳng vào giữa hai cánh tay đang vung đao của hắn. Hai tay Yamashita Hagakure hơi rụt về, tránh được thế phá đao chuẩn xác của Đặng Nghiêu, dùng đao chém ra phá đòn lôi kích phá trường thế, chém về phía vai trái của Đặng Nghiêu với khí thế không gì cản nổi. Hai người đều tiếp chiến trên không trung, không ai có thể lách tránh hay lùi lại, tay trái Đặng Nghiêu không thể thọc vào giữa hai tay đối phương phá đao, chỉ còn cách duy nhất là dùng tay tiếp đao. Trước khi lưỡi đao chém tới, y xoay cổ tay nắm chặt lấy đoạn thanh đao phía sau, đây là nơi dày nhất đồng thời cũng kém sắc bén nhất trên lưỡi đao, nhưng vừa chạm vào, Đặng Nghiêu đã cảm nhận được sự sắc bén có thể cắt lìa tất cả. Trong đầu y lóe lên ý nghĩ, đây là một thanh bảo đao. Đặng Nghiêu thầm hạ quyết tâm, tay có thể lìa, nhưng đối thủ nhất định phải trả giá. Góc truyện audio.com, tay trái của Đặng Nghiêu đã bị đao cắt sâu tận xương, nhưng y vẫn vận hết sức lực tóm lưỡi đao kéo về phía mình, dùng 10 thành công lực đánh thẳng vào lồng ngực Yamashita Hagakure đang không thể rút hai tay ra phòng thủ. Trong tiếng sấm y ùng lại vang lên một tiếng nổ động trời, mọi người có mặt trong đại sảnh đều không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, sự tĩnh lặng ấy khiến một khoảnh khắc cũng trở nên dài đằng đẵng đáng sợ. Thân thể Yamashita Hagakure như bị xé nát, hắn cảm nhận được sự giác ngộ của kẻ sắp lìa đời. Khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ trước mắt hắn, mọi thứ mà hắn chiến đấu để giành được đột nhiên đều không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có thể dẫn những ninja đã sẵn lòng theo hắn đến Trung Quốc vì mộng tưởng kia, mang theo lưỡi câu liêm dùng để thu hoạch mùa màng, cùng trở về ngọn núi và thôn làng nhỏ hiền hòa ở Koga, mặt đất phía trước điện giáp tí chấn động làm dấy lên một lớp bụi mù, rồi nứt toác theo đường mai rùa và sụp xuống, chính giữa chỗ sụt ấy xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ, bên trong quả cầu lửa, một con thú lớn hình dạng như gấu đang dang rộng hai tay đánh bay những phiến đá rơi xuống, nhảy lên không trung, hóa thành một cơn lốc xoáy. Đặng Nghiêu vẫn nắm thanh đao của Yamashita Hagakure, một tay máu chảy ròng ròng, một tay ôm An Long Nhi nhảy về phía điện hồ tiên. Rách cõng Lục Kiều Kiều, một tay kéo cây trường côn của Tôn Tồn Chân bước ra khỏi cái hố lớn đang không ngừng sụt xuống. Tôn Tồn Chân vừa trở lại phía trước Hồ Tiên Điện, liền ngã gục xuống, trên lưng y có một vết thương dài, chỗ mạng sườn cũng có một lỗ máu xuyên thấu cơ thể. Y thở hồng hộc nhưng vẫn lớn tiếng nói, mau đến Điện Ngọc Hoàng, Trương Thiên Sư đang ở đó. Đặng Nghiêu, Lục Kiều Kiều và Rách chưa từng gặp Trương Thiên Sư, cũng không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, việc gấp lúc này là phải băng bó cho Tôn Tồn Chân trước đã. Rách đặt Lục Kiều Kiều xuống, rồi vội vàng giúp Đặng Nghiêu băng bó cho họ Tôn. Tôn Tồn Chân đẩy Đặng Nghiêu ra nói, An Thanh Nguyên và đám người Nhật Bản còn cả Trương Thiên Sư đều ở trong Điện Ngọc Hoàng, mọi người mau đến đó đi. Cả bọn vừa nghe thấy ba chữ An Thanh Nguyên, lập tức đưa mắt nhìn nhau, An Long Nhi thậm chí chẳng buồn nghĩ ngợi đã cầm lôi thích phóng về phía đó, Đặng Nghiêu lập tức gọi giật nó lại, dúi thanh đao của Yamashita Hagakurei vào tay. An Long Nhi cầm đao trên tay, mới phát hiện ra thanh đao rất nhẹ, cảm giác cầm trên tay rất dễ chịu. Nó nhìn kỹ lưỡi đao, thấy thanh đao này hơi khác đao của bọn Miyabe Ryokura sử dụng, tuy thân đao cũng dài và hẹp nhưng lưỡi đao lại thẳng tắp không hề có độ cong, còn hơi ngắn hơn đao của võ sĩ nhà Hotta một chút. Một vệt sáng mờ màu đen chậm chậm di chuyển trên bề mặt lưỡi đao, đoạn sau đao khắc sâu hai chữ Vô Minh. Xem ra, Vô Minh chính là tên của thanh đao này. Nó không có nhiều thời gian ngắm nghía bảo đao, lập tức dắt lôi thích vào thắt lưng, cầm thanh Vô Minh đao chạy thẳng về phía Điện Ngọc Hoàng. Đối với An Long Nhi, Trương Thiên Sư là người truyền thụ Trảm Long Quyết, Miyabe Ryokura dạy nó tâm pháp kiếm thuật tinh diệu. An Thanh Nguyên mặc dù không ngừng đuổi giết Lục Kiều Kiều, nhưng An Long Nhi vẫn cảm thấy An Thanh Nguyên có đạo lý của anh ta. Bất luận cuộc chiến của họ kết quả thế nào thì cũng là điều An Long Nhi không hề muốn thấy. Gocchuyenaudio.com Nó cầm đao chạy vào Điện Ngọc Hoàng, chỉ thấy một gian đại điện không bóng người, ở giữa là bức tượng Ngọc Hoàng Đại Đế, bốn phía xung quanh là tứ đại thiên vương lo cho mưa thuận gió hòa, nhưng có một vị thiên vương lại thiếu mất pháp bảo cầm tay, lẽ ra ông ta phải cầm một cây dù lớn. Trong đại điện không hề có dấu tích của cuộc chiến, An Long Nhi thầm nhủ, có phải Tôn Tồn Chân nhìn lầm rồi không? Chẳng lẽ Trương Thiên Sư đã mời An Thanh Nguyên và mấy người Nhật Bản kia đi uống trà rồi? Nó nghiêng ngó nhìn quanh một vòng, vẫn không phát hiện ra điều gì, sau đó trông thấy Đặng Nghiêu chạy vào. Đặng Nghiêu vừa vào trong Điện Ngọc Hoàng liền đan hai tay vào nhau, lòng bàn tay trái hướng ra ngoài, lòng bàn tay phải hướng vào trong, ngón tay giao nhau tạo thành một lỗ hình lục lăng, kết ra thiên nhãn ấn có thể nhìn thấu các giới. Y nhìn qua thiên nhãn ấn đảo một vòng quanh Điện Ngọc Hoàng, rồi nói với An Long Nhi, Trương Thiên Sư đã tạo ra minh ngục kết giới vây khốn An Thanh Nguyên và người Nhật Bản, giờ bọn họ đang chiến đấu, đặt tay lên vai tôi đi. Sau đó Đặng Nghiêu xòe hai lòng bàn tay hướng lên trời, ngón út móc vào nhau, ngón giữa chĩa lên, ngón cái và ngón vô danh chạm nhau phía sau ngón giữa, kết thành song lôi ấn, miệng lẩm nhẩm niệm này linh hiển hóa, khuynh khắc lâm đáo. Trong nháy mắt hai người biến mất khỏi Ngọc Hoàng Điện, tiến vào không gian kết giới của Trương Thiên Sư, Minh Ngục Giới. Trước mắt hai người tối sầm, họ liền phát hiện ra mình đang ở trong một bức tường vây, Trương Bồi Nguyên đang vung cây dù thiên vương, khí thế như thể kim cương hiện hình áp đảo An Thanh Nguyên và các võ sĩ nhà Hotta. Các võ sĩ nhà Hotta liên tục xông lên hòng chảm sát Trương Bồi Nguyên, nhưng mỗi lần tấn công đều bị phản kích mạnh mẽ gấp bội. An Thanh Nguyên vừa trông thấy Đặng Nghiêu và An Long Nhi tiến vào tường vây, lập tức hét lớn với nó, Long Nhi, nguy hiểm, mau rời khỏi đây. An Long Nhi vẫn luôn có cảm giác An Thanh Nguyên rất quan tâm đến mình, giờ đây lại càng thêm luống cuống không biết phải xử lý ra sao. Đặng Nghiêu vừa tiến vào tường vây liền nói với Trương Bồi Nguyên, Trương Thiên Sư, Đặng Nghiêu phái thần tiêu đến giúp ngài chảm yêu trừ ma đây. Lời còn chưa dứt y đã lao tới trước mặt An Thanh Nguyên như một mũi tên, hai bàn tay đan vào nhau, dùng chiêu bạch hổ song phốc mang theo lôi kình đánh tới An Thanh Nguyên. Bên kia Miyabe Ryokura và Niwa Kumo đang dốc toàn lực ra chặn Trương Bồi Nguyên lại, Hotta Masayoshi và Hotta Masamoto từ dưới đất bò dậy, vùng kiếm chém Đặng Nghiêu cứu viện cho An Thanh Nguyên. An Long Nhi và Hotta Masamoto từng cùng học kiếm thuật, nó cũng từng theo Hotta Masayoshi lên núi Thanh Nguyên uống rượu, nghe ông ta và An Thanh Nguyên mạn đàm đại sự thiên hạ, nó thực sự không hiểu tại sao mọi người phải liều mạng chém giết nhau như thế. Nó lớn tiếng kêu lên, đừng đánh nữa. Trương Thiên Sư, An Đại Thúc, Miyabe Ryokura tiên sinh, nó dang rộng hai tay đuổi theo Đặng Nghiêu, muốn chắn giữa bọn họ, nhưng cao thủ đang đối đầu, sao có thể để một thằng nhóc ở bên cạnh quấy nhiễu, nó còn chưa chạy tới chỗ An Thanh Nguyên và Đặng Nghiêu, đã bị luồng sóng khí mạnh mẽ hất văng. Hotta Masayoshi giơ kiếm chém Đặng Nghiêu, còn Hotta Masamoto thì vung thanh kiếm trên tay chém xuống An Long Nhi. An Long Nhi thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh hãi ngẩn cả người ra, nó không ngờ người giơ kiếm lên với mình, lại chính là người bạn nhỏ cách đây không lâu vẫn cùng nhau ngày ngày lên núi luyện kiếm. Gocchuyenaudio.com Nó cũng vô thức giơ vô minh đao lên hất chiêu chính nhãn chảm của Hotta Masamoto ra, rồi như một phản xạ có điều kiện dùng liên hoàn chảm phản kích đối phương. Nó đột nhiên phát hiện, chiến đấu là một thứ bản năng, là một thứ quán tính sinh ra sau thời gian dài luyện tập. Nó không muốn xuất đao với bạn bè mình, nhưng đao lại đã chém ra, đây chính là tâm sao. Không, như sư phụ dạy kiếm cho nó Miyabe Ryokura từng nói, muốn chiến thắng đối phương, chỉ có cách sử dụng đường kiếm chém ra trước cả khi mình muốn chém, đây là chiêu thức còn nhanh hơn cả tâm nữa. An Long Nhi vốn muốn khuyên mọi người ngừng chiến, nhưng nó lại bị cuốn vào vòng chiến, không thể dừng lại, Hotta Masamoto cũng không thể dừng lại, không ai dám dừng, không ai biết đối thủ liệu có giết chết mình khi mình dừng lại hay không, nếu muốn sống sót cả hai chỉ có cách không ngừng chiến đấu, cho tới khi một người ngã xuống. Lệ nóng tuôn trào nơi khóe mắt An Long Nhi, nhưng nó vẫn phải mở mắt trừng trừng, không thể để nước mắt làm mờ tầm nhìn, nó gào lên hỏi như xé họng, chúng ta chiến đấu vì cái gì vậy? Tại sao chúng ta phải giết chết đối phương chứ? Nét mặt Hotta Masamoto cũng đau đớn và bất lực như thế, thằng bé đỏ bừng mặt nhưng thanh kiếm vẫn không hề giảm tốc độ, nó gầm lên, tất cả đều là số mệnh chúng ta không thể tránh né, đây là cuộc chiến đã được định sẵn. Hãy giác ngộ như một người đàn ông đi. Bên kia Đặng Nghiêu không hề nương tay tấn công An Thanh Nguyên, y hiểu rất rõ mình đang làm gì, y càng vui thích hơn khi thấy Trương Bồi Nguyên bày ra minh ngục kết giới để y có thể phóng tay làm những gì mình muốn. Đây là một không gian không ai nhìn thấy được, nơi này không có luật pháp, không có đạo đức, chỉ có bản năng và tâm niệm của con người mà thôi. An Thanh Nguyên thấy Đặng Nghiêu và An Long Nhi cùng lúc xuất hiện, trong lòng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Anh ta không ngờ Đặng Nghiêu có thể thoát khỏi đáy giếng nhanh như vậy, chỉ riêng Trương Bồi Nguyên đã khiến mình rơi vào khốn cảnh, giờ lại thêm Đặng Nghiêu, cuộc chiến ắt còn thêm khó khăn. Nhưng Đặng Nghiêu có thể xuất hiện tại đây, chứng tỏ Rách và Lục Kiều Kiều có khả năng đã thoát hiểm, dù sao đi nữa, nghĩ đến việc Lục Kiều Kiều vẫn sống sót, trong lòng anh ta cũng thấy an ủi phần nào. Ngoài ra, anh ta đến Phủ Thiên Sư chính là để tìm An Long Nhi, gặp được An Long Nhi, tức là rất có khả năng sẽ tìm thấy Trảm Long Quyết. Trước khi nhìn thấy Trảm Long Quyết, An Long Nhi chính là một đối tượng cực kỳ quan trọng để lợi dụng. Anh ta đã bị Trương Bồi Nguyên đánh trúng nhiều lần, nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, khắp mình mầy đầy thương tích, chỉ có thể miễn cưỡng giơ kiếm lên chống đỡ lại Đặng Nghiêu, cho dù Hotta Masayoshi chi viện, song bất kể anh ta nhảy tránh thế nào cũng vẫn bị Đặng Nghiêu chặn đánh. An Thanh Nguyên vừa đánh vừa lui, thở hồng hộc nói với Đặng Nghiêu, lão Tiêu, người chớ đi vào ma đạo, giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy, ta xưa nay đối đãi với ngươi không bạc, trở lại có thể giúp ngươi. Đặng Nghiêu né kiếm, phóng tới bên cạnh An Thanh Nguyên đánh một chưởng vào dưới mạng sườn anh ta. An Thanh Nguyên đã lỡ xuất kiếm, tu tay không kịp, đành vận chân khí tiếp chiêu, thân thể anh ta và bàn tay Đặng Nghiêu chạm nhau làm tóe ra một quầng sáng vàng. Đặng Nghiêu đánh trúng một chưởng, không hề thu tay lại, mà còn vận công đẩy vào vị trí vừa đánh trúng lúc nãy thêm một chưởng nữa, An Thanh Nguyên lập tức lăn ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Trong trận chiến ở trình độ cao thế này, Hotta Masayoshi căn bản không có cách nào chi viện cho An Thanh Nguyên, mà Đặng Nghiêu cũng hoàn toàn không hề quan tâm đến sự tồn tại của ông ta, cơ hồ không muốn lãng phí thời gian giao thủ với Hotta Masayoshi vậy. Đặng Nghiêu lướt người đuổi theo An Thanh Nguyên như hình với bóng, trường thế mang theo sấm sét mãnh liệt từ trên cao giáng xuống, y quát lên với An Thanh Nguyên, ta sớm đã biết ngươi là tên ngụy quân tử, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, ngươi không chết, vợ con ta sẽ phải chết, An đại nhân, đầu óc ngươi tinh minh như vậy, ngươi nghĩ ta có buông tha cho ngươi không? Dứt lời, tiếng sấm liền vang lên ngay trên đỉnh đầu An Thanh Nguyên, từ hai lòng bàn tay Đặng Nghiêu phóng ra 5 tia chớp bắn vào thân thể An Thanh Nguyên và 4 hướng mà anh ta có thể nhảy tránh. An Thanh Nguyên lăn người nhổm dậy dưới đất, miệng đáp lời, Tiêu Kiếm, đúng là ta đã nhìn lầm ngươi, ra sức cho triều đình mấy chục năm cũng không hề thấy ngươi bộc lộ công phu thật sự, giờ không ngờ ngươi lại dùng thứ công phu này để giết hại đồng liêu. Anh ta nhanh chóng xoay kiếm hộ thân, hoa kiếm sáng bạc như tuyết phủ chụp lên khắp người, sấm sét giáng vào đóa hoa kiếm, toàn thân An Thanh Nguyên chấn động, phun ra một búng máu tươi, rồi lại văng xa hơn nữa. Đặng Nghiêu thấy An Thanh Nguyên chỉ còn thoi thóp, bèn chập hai tay lại, từ trước ngực nâng lên một quầng sáng đỏ, đoạn nói với An Thanh Nguyên, lôi pháp của thần tiêu phái chỉ để tạo phúc cho thiên hạ, bọn quan tham hủ bại các ngươi đương nhiên không có cơ hội trông thấy, có điều, ngươi đã khen ngợi như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang hiểu biết một phen. Nói xong y gầm lên một tiếng, vung khối lôi hỏa to như cái đấu đánh về phía An Thanh Nguyên với tốc độ cực nhanh. Lúc này, nhờ thanh bảo đao vô minh sắc bén trên tay, An Long Nhi đã chém gãy kiếm của Hotta Masamoto. Vừa ép lùi được đối phương, liền trông thấy Đặng Nghiêu toan hạ thủ với An Thanh Nguyên, nó lập tức phi thân lao mạnh vào hai cánh tay họ Đặng, khối lôi hỏa bị cú huýt của nó mà đánh trượt bay vào khoảng không. An Thanh Nguyên vội thừa cơ bật dậy, vung kiếm lao về phía Đặng Nghiêu. Đặng Nhiêu gầm lên, Long Nhi, cậu điên rồi. Chính hắn đã hạ lệnh cho tôi giết cậu đó. An Long Nhi nghe thấy câu nói này liền quay ngoắt đầu lại nhìn An Thanh Nguyên, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và mong mỏi được chứng thực trường kiếm của An Thanh Nguyên đã đâm tới trước mắt nó. An Thanh Nguyên hét lên, Long Nhi mau tránh ra, hắn gạt cậu đó, hắn là phản đảng của triều đình đó. Nhưng An Long Nhi lại xòe rộng hai tay bảo vệ trước mặt Đặng Nhiêu, An Đại Thúc đừng đánh nữa, Đặng Đại Ca từng cứu mạng cháu, lời còn chưa dứt kiếm khí đã đâm tới trước ngực nó. Kiếm khí của An Thanh Nguyên tựa như phi đao múa lượn, trong nháy mắt đã vạch trên ngực nó 7-8 vết thương, mặc dù An Long Nhi đã lùi lại giảm bớt lực đạo, An Thanh Nguyên cũng cố gắng thu chiêu, song tấm áo bông của nó vẫn bị cắt thành vô số mảnh vụn. Giữa màn bông vải và máu tung tóe khắp trời, từ trong ngực An Long Nhi rơi ra quyền Trảm Long Quyết nhuốm đầy máu tươi. Trảm Long Quyết vừa lộ ra, An Thanh Nguyên đã trông thấy ngay. Anh ta trải bao vất vả xông vào phủ thiên sư chính là để tìm An Long Nhi chính là để tìm Trảm Long Quyết. Nãy giờ anh ta vẫn không ra tay với An Long Nhi, chỉ vì vẫn chưa thể khẳng định Trảm Long Quyết có ở trên người thằng bé hay không. Gocchuyenaudio.com Giờ khi Trảm Long Quyết đột nhiên xuất hiện ra trong tầm mắt, An Thanh Nguyên tức khắc thu kiếm, tăng tốc lao lên, ra tay bắt lấy quyển sách ngay trước mặt An Long Nhi. Đặng Nhiêu sớm đã không còn ở sau lưng An Long Nhi nữa, khi An Thanh Nguyên xuất kiếm đâm về phía y đã lách người vòng ra phía sau họ An. Đến lúc An Thanh Nguyên vươn tay bắt được Trảm Long Quyết, Đặng Nhiêu đã tóm lấy tóc đối phương giật ngược ra đằng sau, mạnh mẽ kéo An Thanh Nguyên ngã ngửa. Không đợi thân thể anh ta chạm đất, Đặng Nhiêu liền vung lôi chưởng lên đánh xuống ngực đối phương. Một tiếng sấm rền vang, cùng lúc ấy An Thanh Nguyên vận khí hộ thân, thân thể bị đập xuống nền đất, miệng lại phun ra một búng máu tươi nữa, nhưng anh ta vẫn nắm chặt Trảm Long Quyết. Trảm Long Quyết đến tay, kế hoạch của anh ta đã hoàn thành, tất thảy mọi người và mọi sự bên cạnh đều phải buông bỏ, chiến đấu, lợi dụng và lừa gạt đều không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có lập tức rời khỏi nơi này mới là thành công cuối cùng. Anh ta vung ra một luồng kiếm khí hộ thân, đẩy lùi Đặng Nhiêu, lồm cồm bò dậy giao Trảm Long Quyết cho An Long Nhi, đồng thời nói với thằng bé, Long Nhi, mau đón lấy. An Long Nhi phát hiện Trảm Long Quyết trong tay áo rơi ra, lại bị An Thanh Nguyên bắt được thì cả kinh thất sắc, đang định vung đao xông về phía An Thanh Nguyên đoạt sách lại, chợt thấy anh ta vươn tay đưa sách trả mình, hành động này khiến nó mừng ra mặt, không kịp nghĩ ngợi nhiều đã đưa tay nhận lấy. Đặng Nhiêu thấy vậy cũng vô cùng ngạc nhiên, với hiểu biết của mình về An Thanh Nguyên, y dám chắc bên trong nhất định có điều giả trá, nhưng không sao nghĩ ra nguyên do tại sao An Thanh Nguyên lại trả Trảm Long Quyết mà anh ta tốn hết tâm cơ mới có được cho An Long Nhi. Đặng Nhiêu muốn thốt lên, Long Nhi cẩn thận trúng kế, song lại không cách nào cất nổi lời. Những võ sĩ nhà họ ta mặc dù vẫn đang khổ chiến với Trương Bồi Nguyên, nhưng đều hiểu rất rõ mục đích của cuộc chiến này, quyển sách vừa xuất hiện trên tay An Thanh Nguyên, bọn họ lập tức bỏ rơi Trương Bồi Nguyên, trong chớp mắt tất cả đều phi thân về phía họ An. An Thanh Nguyên thấy An Long Nhi vươn tay ra, mắt vẫn nhìn thằng bé, nhưng tay lại vòng ra sau bắn về phía Đặng Nhiêu mấy chục luồng kiếm khí không còn vẻ suy yếu vô lực như hồi nãy, mà bắn tóe ra, bao trùm và khống chế mạnh mẽ như thể ngọn lửa bùng lên trước khi phụt tắt. Tay An Long Nhi đã nắm được quyển sách nhưng An Thanh Nguyên lại không buông tay, anh ta ép cho Đặng Nhiêu phải cuống cuồng phòng thủ, sau đó trường kiếm vọt khỏi tay bay vút đi, vượt qua Niwa Kumo và Miyabe Ryokura, bắn về phía Trương Bồi Nguyên. Trương Bồi Nguyên đang truy kích mấy võ sĩ Nhật Bản cũng không hiểu nổi An Thanh Nguyên dồn hết sức lực trong lúc suy yếu ra tấn công mình từ xa như vậy là có ý gì, ngón tay phải liền vung lên nhẹ nhàng đánh văng trường kiếm, người nhanh chóng áp sát lại gần An Thanh Nguyên. Tay phải An Thanh Nguyên đã trống không, tay trái vẫn cầm chắc Trảm Long Quyết kéo mạnh An Long Nhi về phía mình, đồng thời phun lên không trung một ngụm máu tươi, miệng vừa nhỏ máu vừa lẩm nhẩm niệm chú, ngón tay phải nhanh chóng vẽ vào màn xương máu trên đầu mình một đường xoắn ốc thu nhỏ dần. Gocchuyenaudio.com Vừa trông thấy chiêu này, Đặng Nhiêu và Trương Bồi Nguyên đột nhiên hiểu ra dụng ý của An Thanh Nguyên, anh ta đang sử dụng sát chiêu hộ thân trong thiên sư đạo, hãm hồn huyết chú, chỉ cần máu mình bắn vào người đối thủ, hồn phách của đối phương sẽ bị đánh bật khỏi cơ thể mà biến thành một cái xác sống. Trong điện phục ma ở cung Đại Thượng Thanh, lúc bị đoạt mệnh phản âm khống chế, Lục Kiều Kiều cũng đã sử dụng bùa chú độc địa này. Trương Bồi Nguyên kêu lớn, Long Nhi mau tránh ra. Đặng Nhiêu còn dùng ngũ hành độn hồn thuật đột nhiên xuất hiện sau lưng An Thanh Nguyên, nhưng màn xương máu của An Thanh Nguyên đã rải khắp người An Long Nhi và Trảm Long Quyết. Hồn phách của An Long Nhi lập tức rời khỏi cơ thể, một tay cầm sách một tay cầm đao, ngơ ngẩn đứng đờ ra tại chỗ. Khi Đặng Nhiêu toàn xuất trường tách rời hai người, thì tay trái của An Thanh Nguyên đã cất Trảm Long Quyết vào lòng, đoạn biến chiêu móc lấy cổ họng An Long Nhi, tay phải đón lấy thanh đao trên tay thằng bé, xoay ngược đâm vào ngực nó chừng nửa phân, miệng phun máu gầm lên, dừng tay, thả ta khỏi ngục giới. Lời này vừa cất lên, cả đám người ôm đủ thứ tâm tư khác nhau trong minh ngục kết giới thảy đều dừng lại. Hotta Masayoshi, Miyabe Ryokura và Niwa Kumo sững lại không phải vì bị uy hiếp mà vì thanh đao trên tay An Thanh Nguyên. Bọn họ đã thu thập thông tin tương đối tỉ mỉ về quân đoàn ninja truy sát mình cũng như thủ lĩnh của nó là Yamashita Hagakure, ba người đều nhận ra đây chính là thanh đao vô minh của phái Koga từng nhiều lần uy hiếp tính mạng mình. Vô minh đao rơi vào tay An Long Nhi, phải chăng đồng nghĩa với việc quân đoàn ninja bị tiêu diệt? Đặng Nhiêu sững lại vì sự chuyển rời của Trảm Long Quyết cũng như an nguy của An Long Nhi. Chỉ có Trương Bồi Nguyên là hiểu rõ nhất cuốn sách chỉ là một bộ phận của Trảm Long Quyết, không có hai khí âm dương, chú ngữ và lôi thích phối hợp cuốn sách tuyệt đối không dễ dàng phát huy được tác dụng. Sau khi cân nhắc ông ta quyết định việc đảm bảo an nguy cho An Long Nhi, người có thể một mình tu luyện âm dương nhị khí để khu động Trảm Long Quyết quan trọng hơn tất thảy. Hai tay Trương Bồi Nguyên vung lên, cũng quát lớn, đừng loạn động, tất cả không ai được cử động. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra An Thanh Nguyên giận dữ gầm lên, thanh vô minh đao trên tay lại đâm vào người An Long Nhi thêm nửa phân nữa. Được, đừng làm bừa, để An Long Nhi lại đây, ngươi đi đi. Trong đầu An Thanh Nguyên thoáng lóe lên một tia nghi vấn, An Long Nhi là người thế nào? Thằng nhãi tóc vàng này rất quan trọng hay sao? Mạng của nó có thể đổi lấy Trảm Long Quyết. Nhưng anh ta giờ đây đã trúng cả nội thương lẫn ngoại thương, nếu còn không rời khỏi phủ thiên sư, sợ rằng dẫu có được Trảm Long Quyết cũng không còn mạng mà thực hiện đại kế. Anh ta đáp một tiếng được, Trương Bồi Nguyên liền tức khắc vung tay giải trừ kết giới, mọi người liền rời trở lại mặt đất quay về điện Ngọc Hoàng không hề suy xuyển tơ hào. Trong điện đã vây đầy các đạo sĩ chạy tới trợ chiến, Lục Kiều Kiều và Tôn Tồn Chân đã được băng bó xong xuôi đứng dựa vào tường, Rách cầm trường kiếm bảo vệ trước mặt hai người, ba người trông thấy An Thanh Nguyên đang uy hiếp An Long Nhi xuất hiện đều cả kinh, nhưng Trương Bồi Nguyên lại dùng thân phận thiên sư khống chế toàn bộ cục diện không để mọi người xuất thủ giành An Long Nhi về. Trong mắt ông ta, mạng sống của An Long Nhi còn quan trọng hơn một quyền Trảm Long Quyết nhiều. Góc chuyện audio.com Dưới sự sắp xếp của Trương Bồi Nguyên, An Thanh Nguyên giữ An Long Nhi làm con tin thuận lợi ra khỏi cổng lớn phủ thiên sư, anh ta đưa mắt nhìn bốn người nhà Hotta, bọn Hotta Masayoshi chỉ dương đao tạo thành trận thế phòng vệ đi theo, nhưng chừng như không hề có ý định đi cùng anh ta. Anh ta lại quay sang phía cột buộc ngựa bên ngoài cổng lớn, Kim Lập Đức đang kinh ngạc tấp tỉnh chạy tới ra vẻ quan tâm, An Thanh Nguyên nói với Kim Lập Đức, để lại hai con ngựa còn đâu giết hết cho ta, nhanh lên. Kim Lập Đức không biết xảy ra chuyện gì, đành y theo lệnh của An Thanh Nguyên. Sau đó, An Thanh Nguyên ném lại An Long Nhi giờ chỉ còn cái xác vô hồn và thanh vô minh đao, rồi cùng Kim Lập Đức tung mình nhảy lên ngựa phóng vút đi. Mọi người đợi An Thanh Nguyên rời đi, đều chạy đến vây quanh An Long Nhi đang hôn mê trước cổng lớn của phủ thiên sư, các võ sĩ nhà Hotta đều thu kiếm về vỏ, Miyabe Ryokura là người đầu tiên chạy tới bên cạnh An Long Nhi, ngồi xuống đỡ nó dậy. Niwa Kumo cũng lập tức tới cạnh An Long Nhi bắt mạch trần trị. Sau khi trao đổi với Trương Bồi Nguyên và Lục Kiều Kiều, Hotta Masayoshi biết rằng trực giác của ông ta là chính xác, lựa chọn không đi theo An Thanh Nguyên rời khỏi đây cũng là hợp lý nhất, vì Yamashita Hagakure quả nhiên đã biến mất trong sấm sét của Đặng Nhiêu, binh đoàn ninja dưới trướng hắn cũng bị tiêu diệt toàn bộ dưới mê cung, việc bọn họ cần nhờ An Thanh Nguyên đã hoàn toàn được giải quyết. Còn Long Quyết vốn cũng không phải dự định ban đầu của họ khi tới Trung Quốc, cả bốn người đều thành khẩn xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho phủ thiên sư. Đặng Nhiêu cũng kể cho Lục Kiều Kiều những chuyện xảy ra trong minh ngục kết giới, thuật lại rành rọt một lượt toàn bộ quá trình Trảm Long Quyết rơi vào tay An Thanh Nguyên. Đồng thời, Trương Bồi Nguyên cũng giải thích với Lục Kiều Kiều cách sử dụng và thành phần của Trảm Long Quyết, để cô biết dù An Thanh Nguyên có được Trảm Long Quyết cũng không thể lập tức đem ra sử dụng Trảm Sát Long Mạch, trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi phần. Lúc này, Lục Kiều Kiều đang ở trên lưng Rách ngồi cao nhất, nhìn cũng xa nhất, trông thấy có ba thớt ngựa đen đang theo dòng Lô Khê từ đằng xa chạy tới dưới ánh chiều tà. Ngựa chạy tới trước mặt họ thì ra là nhị ca An Thanh Viễn của Lục Kiều Kiều, dẫn theo hai bảo tiêu Tần Đại Hải và Lữ Thuận. An Thanh Viễn vừa tới phủ thiên sư, từ đằng xa đã nhận ra Lục Kiều Kiều ngồi trên cao, anh ta tung mình xuống ngựa chạy tới trước mặt cô, kéo tay thân thiết hỏi, Tiểu Như. Làm ta lo chết đi được, ta cầu xin vô vị đại sư 3 ngày 3 đêm, lại còn quyên 200 lượng bạc tiền dầu đèn, ông ấy mới chịu nói muội đã đến phủ thiên sư đấy, bọn ta liền chạy một mạch tới đây luôn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao muội bị thương ra nông nỗi này? Muội búi tóc lên như thế, có phải đã lấy chồng rồi không? Lục Kiều Kiều vừa trông thấy An Thanh Viễn liền khóc giống lên, thương tâm khôn tả. Cô ôm cổ An Thanh Viễn vừa ra sức lắc vừa nói, nhị ca, huynh lại đến trễ rồi, được Niwa Kumo cứu chữa. An Long Nhi nhanh chóng tỉnh lại, nó vừa tỉnh táo liền hoang mang sờ sờ chỗ áo bị rách trước ngực, rồi thình lình đứng phắt dậy nói với Lục Kiều Kiều, cô Kiều, sách bị cướp mất rồi, cháu đuổi theo lấy lại. Dứt lời, nó liền rảo chân chạy ra khỏi trấn Thượng Thanh. Khóc chuyện audio.com, Miyabe Ryokura vội vàng đuổi theo ôm nó lại, rách cõng Lục Kiều Kiều nói, Long Nhi, mày đã làm tốt lắm rồi, những chuyện khác thong thả bàn bạc sau, giờ cứ ở đây nghỉ ngơi dưỡng thương trước đã. An Long Nhi hết sức áy náy, cúi gằm mặt nói với Lục Kiều Kiều, xin lỗi cô, tại cháu ngu ngốc quá. Lục Kiều Kiều dịu dàng vuốt tóc nó nói, Long Nhi, mày không ngốc, mày là người dũng cảm nhất mà cô Kiều từng gặp, tin lời cô Kiều đi, người thiện người khinh trời không khinh, người ác người sợ trời không sợ. Rách cũng mỉm cười nói với An Long Nhi, Trương Thiên Sư cho bọn anh biết rồi, em mới là người có năng lực sử dụng Trảm Long Quyết nhất, kể cả bọn người xấu lấy được quyển sách ấy, chúng cũng không biết dùng đâu. Em hãy dưỡng thương cho khỏe hẳn, rồi chúng ta sẽ cùng cố gắng đoạt lại nó. An Long Nhi cũng cười cười, không lộ vẻ gì ra mặt nữa. Hotta Masayoshi cầm thanh vô minh đao đi tới bên cạnh An Long Nhi, bảo nó, Long Nhi, thanh đao này là một trong ba thanh bảo đao của phái ninja Koga, tên gọi vô minh, ở Nhật Bản, nó là bảo vật trong truyền thuyết đấy. Cậu và nhiều người bạn Trung Quốc đã tiêu diệt quân đoàn ninja truy sát chúng tôi, giải quyết mối nguy đe dọa tính mạng vẫn bủa vây chúng tôi ở khắp mọi nơi, thanh đao này thuộc về vinh quang của cậu. An Long Nhi định thoái thác, song Hotta Masamoto cũng lên tiếng, cậu đã học được kiếm pháp mạnh nhất của Miyabe tiên sinh, không có một thanh đao tốt thì không thể phát huy được kiếm thuật của cậu, Long Nhi, xin đừng từ chối nữa. An Long Nhi liền đón lấy thanh đao, nở nụ cười vui vẻ chất phác, sau khi nó khom người cảm tạ mấy võ sĩ Nhật Bản, Trương Bồi Nguyên gọi tất cả vào trong phủ. Lúc mọi người trở lại điện Ngọc Hoàng tìm Tôn Tồn Chân, y đã đi đâu không rõ. Trải qua một khoảng thời gian ổn định và trị liệu, mọi người bắt đầu sắp xếp bước đường tiếp theo của mình. Sau khi nghiên cứu, mọi người đều cho rằng sau khi lấy được Trảm Long Quyết, An Thanh Nguyên ắt hẳn sẽ lập tức dùng thử, cũng ắt hẳn sẽ không có hiệu quả, vậy thì khả năng anh ta quay lại tìm Lục Kiều Kiều hoặc An Long Nhi là rất lớn. Bởi thế, muốn đoạt lại Trảm Long Quyết, trước mắt động không bằng tĩnh, từ ngoài sáng chuyển vào trong tối, tiến hành phản kích An Thanh Nguyên mới là cách làm sáng suốt nhất. Muốn chuyển vào trong tối, cách tốt nhất không gì ngoài đi xa một thời gian, vì vậy An Thanh Viễn đề nghị vợ chồng Lục Kiều Kiều cùng anh ta đến Đằng Sung, Vân Nam chơi một phen, đằng nào thì Lục Kiều Kiều cũng rất thích trang sức bằng ngọc thạch, cô có thể học cách đánh cực đá ngọc, không khéo còn phát tài to. Lục Kiều Kiều nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, ngày ngày nhảy chân sáo đòi đi Vân Nam. Mấy người Nhật Bản không những vô cùng cảm kích bọn Lục Kiều Kiều, mà còn kết thành bạn tốt với Trương Thiên Sư. Bọn họ ở lại phủ Thiên Sư mười mấy ngày, sau khi tham gia giúp đỡ trị liệu cho các đạo sĩ bị thương và sửa sang lại phủ Thiên Sư, liền thu dọn hành trang từ biệt mọi người, bốn người lại tiếp tục lên đường tìm kiếm pho sách về đạo cường quốc, hải quốc đồ chí. Một tháng sau, vết thương ở chân Lục Kiều Kiều đã gần khỏi hẳn, khoảng thời gian này cô và An Long Nhi chính thức nhận sắc phong đạo sĩ của Thiên Sư Đạo, được Trương Bồi Nguyên đích thân truyền thụ mật pháp Thiên Sư Đạo, công lực và thuật sử dụng phù chú đều tiến bộ thêm một bậc. Một hôm, Lục Kiều Kiều và mọi người bàn bạc cũng đã đến lúc phải lên đường đi Vân Nam. Khóc chuyện audio.com, Rách đương nhiên đồng ý cả hai tay, Đặng Nghiêu cũng sẵn lòng đi Vân Nam cùng họ để tránh sự truy bắt của quan phủ một thời gian, chỉ có An Long Nhi là gác tay lên đại hoa bối ngồi bên cạnh lặng lẽ không nói gì. Lục Kiều Kiều sớm đã phát hiện từ sau trận chiến ở Phủ Thiên Sư, An Long Nhi vẫn luôn trầm mặt ít nói một cách bất thường. Lục Kiều Kiều thử hỏi dò, Long Nhi có muốn đi Vân Nam chơi không? Những ngày này, An Long Nhi vẫn luôn trăn trở với những lời An Thanh Nguyên nói với nó. An Thanh Nguyên từng hỏi nó có bao giờ nghĩ đến tương lai của mình hay chưa, có thể cả đời đi theo Lục Kiều Kiều hay không, một nam tử Hán thì nên sống thế nào cho phải. Trước khi Lục Kiều Kiều thành hôn với Rách, An Long Nhi rất thích đi theo cô, nó sẵn lòng vì cô làm bất cứ chuyện gì, nhưng giờ đây, nó chỉ thấy đau khổ. Kể cả Lục Kiều Kiều có chấp nhận nó đi theo, bản thân nó cũng không còn là thằng bé An Long Nhi cam tâm làm người ăn kẻ ở suốt đời như trước đây nữa. Trong cái đêm cùng An Thanh Nguyên, Hotta Masayoshi uống rượu ngắm trăng, xem phong thủy, bàn về đại thế thiên hạ trên núi Thanh Nguyên ấy, An Long Nhi đã hỏi An Thanh Nguyên, nam tử Hán nên thực hiện mục tiêu của đời mình như thế nào, làm sao để kiến công lập nghiệp. An Thanh Nguyên nói với nó trước tiên phải có một mục tiêu vĩ đại, sau đó phải tìm hiểu con đường dẫn đến mục tiêu ấy, cuối cùng là từng bước tiến lên. Đường có thể sai, đi có thể không được nhanh, nhưng chỉ cần không ngừng lại, mục tiêu không thay đổi thì mỗi khi bước một bước cũng là đến gần mục tiêu hơn một bước. Qua lời của An Thanh Nguyên, An Long Nhi đã học được cách không cam lòng, điều này làm nó không muốn tiếp tục sống theo phương thức cũ nữa. Lục Kiều Kiều rõ ràng chính là mục tiêu của đời nó, nhưng trên thực tế, mục tiêu này không thể đạt tới được, một mục tiêu không thực tế làm sao có thể thông qua nỗ lực mà thực hiện được. Lục Kiều Kiều đã đặt tên mới cho An Long Nhi, cho nó một cuộc sống mới, đồng thời cũng trao cho nó năng lực để sinh tồn, nhưng cứ tiếp tục đi theo Lục Kiều Kiều, nó sẽ lại rơi vào một sự bất biến khác. Nó hỏi ngược lại Lục Kiều Kiều, vẫn chờ câu trả lời mà mình mong đợi, cô Kiều, cô muốn cháu cùng đi Vân Nam không? Lục Kiều Kiều nghe ra được ý tứ trong câu hỏi ấy, cô đi tới trước mặt An Long Nhi, mỉm cười đầy ẩn ý, đường là do tự mình chọn, con đường 3 tháng trước là do Long Nhi chọn, con đường hôm nay cũng vậy, thoạt nghe như thuận theo ý nó, nhưng không hề có níu giữ và yêu cầu, đây không phải là một lời đòi hỏi. An Long Nhi buồn rầu nói, Trương Thiên Sư nói cháu có thể ở lại phủ Thiên Sư tiếp tục tu luyện. Nói xong, nó cúi gằm mặt chăm chăm vuốt đầu đại hoa bối. Lục Kiều Kiều khẽ đáp, vậy được, sau này gặp lại. Đêm đầu tiên sau khi Lục Kiều Kiều rời đi là đêm rằm, An Long Nhi dẫn theo đại hoa bối tới bờ sông Lô Khê, nhìn theo con đường bọn Lục Kiều Kiều đi một hồi thật lâu. Dưới ánh trăng bàng bạc bên bờ sông đã kết thành một lớp băng mỏng, đại hoa bối cuộn mình liếm lông từng chút một, sau đó liếm sạch bốn chân và móng vuốt, cuối cùng dùng chân rửa sạch mặt tựa như đang thực hiện một nghi thức tôn giáo thành kính nào đó. Chân trước nó chống thân lên cao, hai chân sau dồn sức ưỡn thẳng thân mình, ngẩng đầu hướng về vầng trăng tròn chu lên như sói. An Long Nhi phát hiện trong thân thể con chó lai này chảy dòng máu sói thuần chủng. Khóc chuyện audio.com, Tồn Tồn chân không thể chịu đựng thêm được nữa, không từ mà biệt, lặng lẽ rời khỏi phủ Thiên Sư. Lúc y rời khỏi chùa Tịnh Cư, vô vị đại sư từng nói, cảm thấy khổ thì quay lại. Sau khi trở về chùa Tịnh Cư, Tồn Tồn chân vẫn luôn quỳ trước tượng Phật Tổ trong Đại Hùng Bảo Điện. 3 ngày sau, thời kinh chiều đã kết thúc, chúng tăng tản đi, trong Đại Hùng Bảo Điện chỉ còn một mình Tôn Tồn Chân quỳ trước ngọn đèn xanh leo lét, vô vị đại sư gầy gò thấp nhỏ cầm theo cây thiền trượng cao hơn ông cả cái đầu, bước đến bên cạnh y lần nữa. Ông đứng một lúc đột nhiên cất tiếng hỏi, đã hiểu ra chưa? Tôn Tồn Chân không trả lời, vô vị đại sư thấy tấm vải đen che mặt y khe khẽ run lên, từ trong miệng y buông ra một chữ, khổ. Vô vị đại sư thì thầm hỏi, khổ gì? Cầu bất đắc ái biệt ly oán táng hội ngũ uẩn xí liệt. 2, 2, 4 trong 8 nỗi khổ theo quan niệm Phật giáo. Lần lượt là khổ vì không được toại nguyện, khổ vì yêu mà phải chia lìa điều mình yêu, khổ vì phải tiếp xúc với những thứ mình ghét, khổ vì sự hội tụ và xung đột của ngũ uẩn. Vô vị đại sư mỉm cười quay đầu lại nhìn Phật tổ cao cao phía trên, chậm chậm xoay người áp tay lên đỉnh đầu Tôn Tồn Chân, dì dầm tụng niệm, hữu tình đến gieo giống, nhân đất quả lại sinh, vô tình đã không giống, không tính cũng không sinh. Sau một hồi trầm mặt, toàn thân Tôn Tồn Chân co giật run rẩy dữ dội, y lặng lẽ khóc than, hai tay che mặt quỳ sụp xuống bồ đoàn. Hết tập 2, cách chương.